Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 27 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi tìm chết. Băng đế vừa dứt lời, lực lượng giữa thiên địa đều trong nháy mắt bị run lên, toàn bộ bị hàn băng bao phủ. Một màn vô cùng khủng bố này, căn bản không người có thể dễ dàng chống cự. Cho dù là hơn 10 vị võ tôn sau lưng băng đế kia cũng toàn bộ đều run lẩy bẩy, run lập cập. Giọng nói băng đế lạnh lùng. Các ngươi tạm thời lui xuống trước đi. Đợi bản đế tiêu diệt nhãi con Lăng Tiêu. Báo thù rửa hận cho đệ đệ của ta. Lại đi tới Yến Kinh. Dùng đầu chó của Lăng Tiêu tế lễ đệ đệ ta. Vâng. Hơn 10 vị võ tôn như được đại xá. Nhanh nhanh rời khỏi nơi đây. Mọi người phía dưới trong lòng siết chặt. Cuối cùng cũng bắt đầu chiến đấu sao? Mọi người của Liên minh Viêm Hoàng sắc mặt đều nghiêm túc đến đáng sợ. Một trận chiến này không chỉ là quyết định sống chết của Lăng Tiêu, cũng là quyết định sống chết của Liên minh Viêm Hoàng, càng là quyết định sống chết của bọn hắn. Cho nên, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể thua. Tuyệt đối không thể. Dư Đao Hoàng, ngươi nói, minh chủ hắn có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này không? Dư Nhất Đao cười khổ một tiếng, nói, ngươi là muốn nghe lời nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Đông Phương Nhan Nhiễm liếc mắt, tức giận nói, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa? Dư Nhất Đao cũng không nhịn được lắc đầu, nói, trong lòng của ta, đương nhiên là muốn Lăng minh chủ đánh thắng, nhưng mà, rất khó. Hắn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt dường như lâm vào trong hồi ức xa xưa. Đó là, sự việc xảy ra lúc ta còn nhỏ, ta đã từng hỏi qua sư phụ ta, người dùng đao kiếm trong thiên hạ, người nào mạnh nhất, ngươi đoán xem sư phụ ta nói cái gì? Đông Phương Nhan Nhiễm trong lòng lộp bộp, nói, sẽ không phải là băng đế chứ? Dư Nhất Đao lần nữa đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi đoán không lầm, sư phụ ta nói, kiếm giả, thanh long mạnh nhất, đao giả, băng đế thịnh nhất, nhìn cả hoa hạ, trước 800 năm, sau 800 năm, trong lĩnh vực đao kiếm đều không có người có thể vượt qua hai người kia. A, giờ phút này, không chỉ là trong lòng Đông Phương Nhan Nhiễm, mà ngay cả mấy vị trưởng lão khác cũng đều siết chặt. Lăng Tiêu nếu như thua, Liên minh Viêm Hoàng vừa mới thành lập phải làm cái gì đây? Bọn họ lại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, vấn đề này không thể không hiện lên ở trong lòng mọi người, giống như một tảng đá lớn chèn ép mọi người. Nhịp tim đập đều cực kỳ trầm muộn. Trên bầu trời, sau khi đuổi thủ hạ võ tôn của mình đi, băng đế Khổ Vô lập tức phóng xuất ra khí thế ngút trời của mình ra. Lăng Tiêu cũng không thối lui chút nào, linh khí trực tiếp tăng lên. Khí thế hai người phóng xuất ra ùn ùn kéo đến, linh lực mạnh vô cùng kia phóng lên tận trời. Giờ khắc này, đã không giống tại Yến Kinh, khi đó hình thành hai cơn gió lốc to lớn, mà bây giờ chính là trực tiếp đem mây đen trên bầu trời, đều làm cho khuếch tán ra hướng về bốn phía. Hai người băng đế cùng Lăng Tiêu đều tạo thành một cỗ lĩnh vực linh khí. Hai bên lẫn nhau chỉ có linh khí của mình. Cái này cũng không đúng nghĩa là lĩnh vực. Chỉ là bán tiên chi cảnh vẫn không cách nào tạo ra lĩnh vực. Nhưng mà, bọn họ có thể sử dụng linh khí của mình cùng nguyên tố, chế tạo ra một cái lĩnh vực mô phỏng. Ngoại trừ không có cường đại như lĩnh vực chân chính, còn lại cũng không có chút nào khác biệt. Lĩnh vực của băng đế là màu xanh thăm thẳm, bên trong không chỉ có linh khí, còn có lực lượng băng giá lạnh vô cùng. Đó là hắn tại phía dưới sông băng ở châu Nam Cực, tu luyện 200 năm mà lấy được năng lực nguyên tố băng. Lĩnh vực của Lăng Tiêu thì màu vàng kim, bên trong bao gồm đủ các loại màu sắc năng lượng, ở trong đó, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, hàn băng, ánh sáng, hắc ám, mọi thứ đều không thiếu. Có thể nói, lực lượng của hai người đều có đặc sắc. Băng đế nhìn đến lĩnh vực của Lăng Tiêu, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cũng không tệ lắm, nghĩ không ra được, tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thể tu luyện tới trình độ này. Khó trách có thể giết chết đệ Khổ Vô của ta. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền lại lần nữa khôi phục vẻ cao ngạo. Đáng tiếc là trong lòng của ngươi quá lộn xộn. Ngươi một lòng muốn tu luyện càng nhiều nhưng lại không để ý đến một cái. Cái kia chính là đại đạo đơn giản nhất. Ngươi tu luyện càng nhiều nguyên tố, càng sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy của ngươi. Ngươi nhất định phải thua. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Đánh đi, chẳng phải sẽ biết sao. Muốn chết, bản đế thành toàn cho ngươi. Dứt lời, băng đế bước về phía trước một bước, toàn bộ lĩnh vực hàn băng cũng theo đó di chuyển về phía trước. Hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, liền bộc phát ra một trận nổ tung đùng đùng, xoẹt xẹt, lôi điện cuồng vang, điên cuồng hướng xuống dưới đất cùng bầu trời bắn tới. Sắc mặt Lăng Tiêu không có chút rung động nào, ánh mắt nhìn thẳng, không mang theo chút hoảng sợ cùng nửa phần nhượng bộ nào. Hai cái lĩnh vực va chạm vào nhau, lẫn nhau không nhượng bộ, phẩm chất mạnh mẽ riêng, để chúng nó rất nhanh liền không chịu nổi áp lực của nhau. Rốt cục, hai cái lĩnh vực đều đạt đến khả năng tiếp nhận cực hạn. Oanh! Hai lĩnh vực đồng thời nổ tung. Không có âm thanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo chói sáng trắng hiện lên, đem bầu trời xé rách, đem ánh sáng mặt trời che đậy. Mọi người bởi vì ánh sáng chói mắt mà không cách nào mở hai mắt ra. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng phải lấy tay hoặc là cúi đầu mới có thể triệt để che đậy vệt trắng này. Qua một hồi lâu, mọi người từ từ mở mắt, vệt trắng trên trời không thấy. Thay vào đó là từng đạo ánh sét chói sáng. Đó là Lăng Tiêu cùng băng đế đang quấn lấy nhau. Hai người mỗi giây đều công kích mấy vạn lần, điên cuồng đối chiến. Cao thủ võ lâm phía dưới, hoàn toàn không cách nào nhìn được tư thế hai người. Nhìn bóng người cũng không thể phán đoán được người nào chiếm ưu thế, người nào rơi vào thế hạ phong. Trên bầu trời, tần suất công kích của hai người liên tục không ngừng gia tăng. Sức mạnh công kích cũng dần dần mở rộng ra. Lăng Tiêu vừa mới ngưng tụ thành một đầu hỏa long dài ngàn mét. Băng đế chính là một đầu băng long 10.000 mét càng thêm to lớn, trực tiếp nuốt chửng. Lăng Tiêu lại nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ thần lôi trong tay, hình thành trường kiếm lôi điện dài trăm thước. Mỗi giây tạo thành một vạn kiếm, trong khoảnh khắc đem đầu rồng hàn băng lớn chạm thành từng khối băng. Nhưng còn chưa kịp thở dốc, khối băng đã hóa thành vô số đạo băng kiếm, hướng về Lăng Tiêu bắn vụt tới, rầm rầm rầm. Điên cuồng nổ tung tại phía trên linh khí phòng ngự của Lăng Tiêu, ý đồ đem hắn vạn kiếm xuyên tâm. Nổ tung còn chưa kết thúc, Lăng Tiêu đã từ bên trong khói bụi xông lại, tay trái cầm kiếm, phải tay cầm đao. Đao kiếm liên hợp, phía trên chạm đầu băng đế, phía dưới chạm xuống thắt lưng băng đế. Nói thì chậm nhưng rất nhanh, hai tay băng đế nhanh chóng đánh một cái ký hiệu. Một kiếm của Lăng Tiêu đem hắn chém thành ba đoạn, băng đế lại hóa thành khối băng. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, băng đế thế mà sử dụng hàn băng cùng ánh sáng khúc xạ chế tạo ra một cái phân thân, quả nhiên xảo trá. Còn không cho phép hắn nghĩ thêm, từ trên đỉnh đầu đã rơi xuống một kích nặng nề. Lăng Tiêu chết. Nắm đấm của băng đế thô to như thùng nước đóng băng hung hăng nện xuống, thoáng qua một chút liền tới trên huyệt thái dương của Lăng Tiêu, một chiêu đem đầu Lăng Tiêu đánh nát. Nhưng sắc mặt của hắn ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì đầu của Lăng Tiêu cũng hóa thành hoa tuyết trong suốt. Đây là chiêu thức một mình băng đế sáng tạo ra, thế mà bị Lăng Tiêu trong nháy mắt đã học được. Băng đế thu lại nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu mặc đồ tây, hai mắt hơi híp lại đang cười nhạt ở cách đó không xa. Sắc mặt hắn liền nghiêm túc một cách đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy không chỉ là nắm giữ thực lực dọa người, đồng thời còn có được khả năng đã gặp qua là không quên được. Kẻ này thiên phú tuyệt luân, thật yêu nghiệt tới cực điểm. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể để hắn sống, nếu không ngày sau sẽ là một tai họa tột cùng. Nghĩ tới đây, trên mặt băng đế hiện đầy sát ý. Hắn hít sâu một hơi nói, xem ra giữa hai người chúng ta nếu lại tiếp tục đấu như thế này nữa, e rằng cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nếu đã như thế, bản đế đành phải xuất ra một số bản lĩnh thật sự để chơi với ngươi. Bản lĩnh thật sự có chút ý tứ. Trước khi bản đế tiến vào dưới sông Băng Châu Nam Cực tu luyện, đã lấy đao pháp mà xưng bá thiên hạ, tự sáng tạo nên tuyệt thế đao pháp Đạp Thiên Trảm, là đao pháp thần kỳ số một thời bấy giờ. So với tuyệt học bá ý cuồng đao của Đao Hoàng Môn càng mạnh hơn gấp mấy lần. Sau đó, bản đế tại phía dưới sông băng ở Nam Cực lại hấp thu hàn lực ức vạn năm, từ đó luyện thành thiên hàn nhất đao trảm. Đao pháp này không đánh vào hàng phòng ngự cương khí, không đánh vào bên trong linh khí chống cự, cũng vượt qua cả thiên tài địa bảo. Cho dù là sức mạnh nguyên tố cũng không thể nào ngăn cản. Nói cách khác, dưới một đao kia, ngươi tuyệt đối không thể gánh chịu được. Hiện nay, trên đời này có thể làm cho bản đế xuất ra một đao này chắc chắn không quá 10 người. Có thể chết dưới một đao này của bản đế, ngươi có thể ngẩng mặt mà mỉm cười ở chín suối rồi. Dứt lời, khí thế của băng đế ngay lập tức thu lại, rút về trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn phảng phất giống như là một người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vẻ đặc biệt gì. Bọn người Đông Phương Nhan Nhiễm không khỏi giật mình. Chẳng lẽ hắn không đánh nữa? Dư Nhất Đao lại nhíu mày thật sâu, nói, có gì đó không đúng, chiêu thức này chẳng lẽ là... Nói xong, hắn dường như là nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ngay lập tức đại biến, vội vàng hét lớn. Nhanh, nhanh ra lệnh tất cả đệ tử Viêm Hoàng Minh lui về bên trong tường thành, mở ra vòng phòng hộ. Chuyện gì xảy ra? Bọn người Đông Phương Nhan Nhiễm không khỏi sững sờ, đầu óc có chút mơ hồ nhìn Dư Nhất Đao. Chỉ thấy Dư Nhất Đao sắc mặt toát ra một vệt thần sắc sợ hãi. Là Đạp Thiên Trảm, Đạp Thiên Trảm. Chính là đao pháp đã vượt qua tuyệt kỹ bá ý cuồng đao của đao hoàng môn chúng ta, trở thành đao pháp mạnh nhất Hoa Hạ. Sư phụ ta từng nói, một đao kia không ai có thể ngăn cản. Cho dù là trong tứ tượng tôn giả, cũng chỉ có thiên thần kiếm ý của Thanh Long, tôn giả mới có thể chống lại. Hắn thi triển một chiêu này, đối với chúng ta mà nói, là tuyệt đối khó mà có thể chịu đựng được. Vì phòng ngừa tổn thất lớn xảy ra, tất cả mọi người mau rút lui vào bên trong thành Viêm Hoàng Minh, mở ra trận pháp bảo hộ. Nghe được Dư Nhất Đao nói như vậy, bọn người Đông Phương Nhan Nhiễm sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng, nhanh chóng ra lệnh cho mọi người toàn bộ rút về bên trong thành. Lục Đại Thế Gia cùng người của Côn Lôn người thì chỉ trỏ vào người của Viêm Hoàng Minh mà cười lên ha hả. Ha ha ha ha. Bọn họ quyết chiến ở mấy chục vạn mét phía trên không trung, căn bản là không có cách nào có thể tác động đến khoảng cách xa như thế. Người của Viêm Hoàng Minh lại giống như là một đám thỏ đế chạy nhanh như vậy, không khỏi có chút mất mặt quá đi. Chỉ bằng một đám người ô hợp bọn họ mà cũng dám nói cùng thế gia đối địch, buồn cười, thật là nực cười. Một đám người trong võ lâm cũng không khỏi nhíu mày, đối Viêm Hoàng Minh có chút thất vọng. Vốn tồn tại đứng đầu trong chốn võ lâm hiện giờ, bọn họ tự nhiên mất mặt xấu hổ như thế. Có thể nói là không còn chút nào mặt mũi nào. Viêm Hoàng Minh nhát gan như chuột như thế, sao có thể làm cho cả võ lâm tin phục? Lại như thế nào có thể đem lại cho toàn bộ võ lâm cảm giác an toàn? Không để ý tới cười nhạo cùng khinh thường của mọi người, tất cả mọi người của Viêm Hoàng Minh đều ngước nhìn lên bầu trời, mang theo một cảm giác lo lắng thật lớn. Lăng Tiêu, hắn có thể tiếp được một chiêu này không? Nhưng cũng không đợi cho bọn họ suy nghĩ gì nhiều. Trận pháp thủ hộ của Viêm Hoàng Minh vừa mới mở ra trong tích tắc, băng đế bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giống như là một tín hiệu, giờ phút này, trong trời đất chỉ có duy nhất một người này. Tất cả linh khí đều vây quanh băng đế mà xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo năng lượng cực mạnh trên đỉnh đầu của hắn. Trước khi chết, người còn điều gì chăn trối không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không, ta nhất định lấy cái đầu chó bán tiên của ngươi để tế bá nghiệp của ta. Băng đế hừ nhẹ một tiếng, sắp chết đến nơi, còn ngu xuẩn cứng đầu. Được rồi, lãng phí với ngươi thêm một chữ cũng là sỉ nhục đối với ta, đi chết đi. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp chém xuống một đao phủ đầu. Oanh, một đao, chỉ một đao. Thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại. Dường như tất cả tia sáng đều bị chém đứt. Tất cả không khí xung quanh cũng đều trong nháy mắt bị chém một đao mà mở ra. Tất cả mọi người phía dưới đều không hề ý thức được. Đợi đến khi có thể nhận ra nguy cơ thì hết thảy đều đã chậm. Người của Lục Đại Thế Gia cùng Côn Lôn đương nhiên phun máu mà trọng thương ngã trên mặt đất. Mà trong những người của Võ Lâm cũng có mấy vạn người ở dưới dư âm của một đao này mà bị giết chết tại chỗ. Khắp nơi trực tiếp bị xé rách ra một cái lỗ lớn rộng 10 mét, sâu 50 mét, dài vượt qua mấy vạn mét. Từ bên ngoài thành Viêm Hoàng Minh một mực kéo về phía trong thành. May là Viêm Hoàng Minh kịp thời mở ra trận pháp phòng vệ. Nhưng cho dù như vậy, trận pháp kia cũng theo đó mà rung động một cách kịch liệt. Khi khói bụi dần dần tản đi, mọi người mới biết hành động của Viêm Hoàng Minh chính xác đến mức nào, mà cách làm của bọn hắn thì ngu xuẩn ra sao. Một đao kia của băng đế, mặc dù cách hơn mấy chục vạn mét vẫn như trước, không phải là thứ bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc a. Bởi vì bọn họ tự đại cùng ngu xuẩn, chỉ thoáng một cái bọn họ đã mất đi mấy vạn người. Nhưng người của Lục Đại Thế Gia cùng Côn Lôn, mặc dù thương vong thất nặng lại, đắc ý cười to. Ha ha ha ha, chết, Lăng Tiêu rốt cục chết rồi. Lăng Tiêu chết rồi, Viêm Hoàng Minh xong rồi. Ha ha ha ha, Viêm Hoàng Minh xong đời rồi. Thương thế của bọn hắn có thể hồi phục, nhưng Lăng Tiêu thì đã chết rồi. Lăng Tiêu chết, người nào có thể đối nghịch cùng thế gia? Lăng Tiêu vừa chết, trên đời này không người nào có thể uy hiếp được thế gia. Người của Viêm Hoàng Minh cũng dần dần tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy vẻ bần thần nhìn lên bầu trời. Lăng Tiêu chết rồi, mấy người bọn họ còn có thể làm gì đây? Xong thật rồi, không ai cứu được bọn họ nữa rồi. Duy chỉ có bọn người Mục Y Nhân, Tú Nhi, Kiếm Vô Sinh ở trong lòng vẫn kiên trì như trước. Vì Lăng Tiêu mà yên lặng cầu nguyện, không đến một giây cuối cùng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Trên bầu trời, mọi thứ chậm rãi lắng xuống. Một đao thiên hàn nhất đao chảm của băng đế tạo nên dư chấn làm mà cho mây ở xung quanh đều ngưng kết thành băng. Một đao kia tạo ra một tràng cảnh dường như chỉ trong thần thoại mới có. Băng đế hít sâu một hơi, hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía chân trời. Vô địch là một việc nhàm chán đến cỡ nào. Đôi lúc thật muốn tu luyện thật nhanh đến lần độ kiếp thứ hai, tiến về vị diện thượng giới mà lĩnh hội một chút phong thái của tiên nhân a. Thôi, mọi chuyện ở đây đã xong, còn lại giao cho Lục Đại Thế Gia. Bản đế vẫn nên trở về tiếp tục tu luyện. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi. Bỗng nhiên từ bên trong khói bụi còn chưa tản đi hoàn toàn truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Còn chưa có chơi xong, ngươi chạy nhanh như vậy để làm gì? Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ băng đế khổ vô mà toàn bộ mọi người dưới mặt đất đều trong nháy mắt như hóa đá tại chỗ. Lăng Tiêu, vậy mà vẫn chưa chết, nói đùa gì vậy? Uy lực của một đao kia mọi người toàn bộ đều đã tận mắt chứng kiến. Không cần nói nhiều, ngăn cách mấy trăm ngàn mét ở trên không trung, chỉ riêng dư âm của một đao này trùng kích đều làm cho mọi người trực tiếp chịu trọng thương, mặt đất xé rách ra một vết đao khổng lồ như vậy. Uy lực này phóng mắt ra toàn bộ thế giới, có mấy người có thể làm được? Cho dù là đầu đạn hạt nhân cũng không nhất định có thể uy lực mạnh đến mức này. Nhưng mà đây còn không phải là vũ khí nóng, đây chính là từ linh khí mà hóa thành công kích. Nó đối với linh khí chuyển hóa thành vòng phòng hộ cương khí có thể là có tác dụng khắc chế. Mọi người của Viêm Hoàng Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt cuồng hỉ lên. Có thể chống lại một đao của kia của băng đế, Lăng Tiêu thật sự quá mạnh a. Quả thực cũng là một sự kiêu ngạo của bọn họ. Dư Nhất đao nhịn không được thốt lên một tiếng. Minh chủ, thật giống như là thần vậy. Đông Phương Nhan Nhiễm cười nói. Bản thân hắn vốn là một huyền thoại. Huyền thoại bất bại. Mục Y Nhân cũng vỗ vỗ ở ngực, thở phào một hơi thật dài, nói, quá tốt rồi, ta biết huynh ấy sẽ không sao mà. Song sau khi khói bụi tán đi, vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người ngược lại càng đậm hơn. Dựa theo tưởng tượng của tất cả mọi người, cho dù Lăng Tiêu không chết, nhưng thân thể cũng chịu trọng thương mới đúng a. Giờ phút này hắn cũng phải bị đánh đến quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết máu mới đúng a. Nhưng Lăng Tiêu trước mắt thế mà đến cả góc áo cũng không có hao tổn nửa phần. Đây quả thực là chấn động tới cực điểm. Điều này là không có khả năng, không có khả năng. Băng đế tức giận gầm lên. Ngươi sao lại một chút thương tổn cũng không có? Sao có thể như vậy? Ta không tin, ta không tin. Lăng Tiêu sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Nói, ta đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Công kích của ngươi vẫn có chút thô sơ. Băng đế nhẹ nhàng thở ra, mang theo một nụ cười may mắn nói, ta biết rồi, ngươi không thể không có chuyện gì được, muốn gạt ta vẫn còn sớm quá đấy. Đây chính là tuyệt học áo nghĩa chí tôn vô thượng của ta thiên hàn nhất đao chảm a. Chiêu này vừa ra, tất cả địch nhân trước mặt ta đều bởi vì băng lạnh mà trở nên giòn lên, lưỡi đao chém xuống. Cho dù ngươi có là thần binh lợi khí cũng khó mà có thể chống cự được. Coi như ngươi là bán tiên tứ phẩm, ta cũng có thể vượt cấp đánh người trọng thương. Ha ha ha. Băng đế ngửa mặt lên trời cười to. Lăng Tiêu thì mang theo một tia hối hận, nhìn chằm chằm trên tay. Không biết từ nơi nào lấy được một sợi tóc. Nói, sớm biết thế này. Ta nghĩ không hẳn là không cần phòng ngự linh khí. Bị ngươi chặt đứt đi một sợi tóc. Thật sự là đáng tiếc. Cái gì? Trái tim băng đế hoàn toàn thất vọng mà sừng sờ tại chỗ. Lăng Tiêu lúc nãy không sử dụng linh khí phòng ngự mà lại dưới công kích cực mạnh của mình như vậy. Vậy mà chỉ rơi mất một sợi tóc. Có lầm hay không? Hắn đường đường là băng đế khổ vô. Một cường giả đẳng cấp tam phẩm bán tiên. Một người khiến cho toàn bộ võ lâm hoa hạ vừa nghe tên đã sợ mất mật. Một chiêu áo nghĩa cực kỳ mạnh kia, từng tại mấy trăm năm trước, quét ngang bao nhiêu cường giả đại giang Nam Bắc. Chưa kể, hắn tu luyện tại Châu Nam Cực nhiều năm như vậy, tích lũy thực lực siêu mạnh, tăng cường chiêu thức áo nghĩa trên diện rộng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chặt đứt được một sợi tóc của Lăng Tiêu. Hơn nữa, còn là dưới tình huống Lăng Tiêu không hề sử dụng phòng ngự cương khí. Vậy nếu Lăng Tiêu vận dụng một tia linh khí tạo ra vòng phòng hộ cương khí, hắn chẳng phải là đến một sợi tóc của Lăng Tiêu cũng chém không đứt. Trong chớp mắt, băng đế hoàn toàn sụp đổ. Tất cả niềm tin của hắn, toàn bộ đều giống như tuyết lở, bị Lăng Tiêu, trong một nháy mắt này, triệt để đánh tan, trốn. Đợi đến khi băng đế tỉnh táo lại, hắn ngay lập tức xoay người hướng về phía Châu Nam Cực trốn đi. Không cần nói nhiều, tên Lăng Tiêu này quá mạnh, mạnh đến mức biến thái. Cùng hắn đánh nhau quả thực là muốn tìm đường chết a. Tuyệt đối không được. Lòng tin băng đế trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ mọi người một lần nữa lâm vào trong khiếp sợ thật sâu. Lăng Tiêu, vẻn vẹn chỉ dựa vào một mình hắn. Vậy mà dọa một siêu cấp cao thủ, bán tiên, tam trọng khắp hoa hạ, gần cả ngàn năm nay phải co giò bỏ chạy. Chú ơi, Lăng Tiêu, ngươi quả thực gây choáng rồi. Cái này thật sự là trước chưa từng có mà sau này cũng sẽ không. Nhưng mà nhìn thấy băng đế chạy trốn, Lăng Tiêu lại chỉ cười lạnh, nói. Ta nói, nếu như chiêu thức của ngươi không đủ để cho ta chơi vui vẻ, ta sẽ dùng đầu chó của ngươi tế trời. Ngươi quên lời ta nói sao? Dứt lời, Lăng Tiêu vứt bỏ sợi tóc trong tay. Tiếp theo bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, tiện tay nắm một cái. Liền tạo thành một đao mang so với một đao thiên hàn nhất đao chảm của băng đế càng mạnh hơn gấp 10 lần. Đao mang này vừa rơi xuống, thiên địa lần nữa tối sầm lại. Không, băng đế kêu thảm một tiếng, cũng quay đầu chém ra một đao. Thế nhưng lực lượng của hắn sao có thể cùng Lăng Tiêu đánh đồng, như là vũ khí bỏ đi so với máy bay chiến đấu. Một đao của Lăng Tiêu nện xuống tại chỗ nện xuống đem cái gọi là đao ý cực mạnh kia. Không một chút áp lực chút nào mà chém nát. Tiếp theo, đao quang rơi xuống. Trực tiếp đem băng đế chém thành hai nửa. Đao quang thế đi không giảm. Thẳng tắp rơi xuống phía trên mặt đất. Oanh! Theo một tiếng nổ mạnh, đồng bằng phía trước cùng 6,7 ngọn núi lớn phía sau thành của Viêm Hoàng Minh đều bị Lăng Tiêu một đao bổ đôi ngay tại chỗ. Khắp nơi chấn động kịch liệt. Trong nội tâm tất cả mọi người đều như nổi lên sóng to gió lớn. Lăng Tiêu! Thực lực quá mạnh, quá mạnh. Đây đã là cực hạn mà nhân loại có khả năng tiếp nhận. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống. Trên đại địa trong nháy mắt truyền tới một trận hô to. Lăng Minh chủ vạn tuế, Lăng Minh chủ vạn tuế. Chưa từng có bất kỳ người nào có thể đối với toàn bộ võ lâm tạo thành rung động lớn đến như vậy. Lăng Tiêu là người đầu tiên. Sau khi hắn hạ xuống, ánh mắt nhìn vào mấy tên đệ tử thế gia. Chỉ là liếc một cái lập tức dọa toàn bộ bọn hắn đều sụp đổ. Lập tức dập đầu cầu xin tha mạng. Lăng Minh chủ tha mạng. Lăng Minh chủ tha mạng a. Chúng ta chỉ đến giúp thế gia gửi lời tuyên chiến thôi. Chúng ta đều vô tội mà. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Bắt đầu từ một giây các ngươi chạy đến đây. Thì đã định trước các ngươi không ai chạy thoát. Người đâu? Làm thịt bọn hắn. Dùng đầu bọn hắn trả về cho người của lục đại thế gia cùng Côn Lôn. Nói cho lục đại thế gia cùng Côn Lôn rằng chuyện lần này, Lăng Tiêu ta nhớ kỹ. Vài ngày nữa, ta sẽ đích thân đi đến từng thế gia môn phiệt này ghé thăm. Phía Tây, nước Mỹ. Một hội nghị ở trong tòa tháp đôi được phòng thủ nghiêm mật nhất. Bí mật đưa tới một đám khách mời cực kỳ đặc biệt. Nhìn qua những người khách này, đều là đủ mọi màu sắc. Xem ra không phải nghiêm túc như vậy. Thậm chí còn có một chút trẻ nhỏ lanh lợi. Nhưng là, khí thế của mỗi người đều mạnh mẽ lạ thường. Những người này đi qua những người hộ vệ phụ trách công tác bảo an tòa cao ốc. Bắp thịt những người hộ vệ kia cũng nhịn không được hơi run lên, thậm chí Nhìn kỹ, đều có thể thấy sau gáy của bọn họ đều đã bị mồ hôi hoàn toàn làm ướt. Cuối cùng, những người này đi vào một cái phòng họp đặc biệt trong tầng chót nhất của tòa tháp đôi. Nơi này toàn bộ đều dùng một loại đá từ thiên thạch mà chế tạo thành. Nhìn qua, rất có bộ dáng sơn động thời tiền sử, cùng với bề ngoài nhà cao tầng này không hợp nhau. Nhưng những thứ smart này nhưng lại không để ý, thậm chí còn có chút ưa thích kiểu bố trí đặc biệt này. Kẻ không quen biết, nói không chừng sẽ nghĩ bọn họ có chút biến thái. Đường đường chính chính văn phòng công nghệ cao lại để trống không ngồi. Tại tầng chót tòa lầu cao nhất làm một cái sơn động cổ xưa. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, trong phòng họp có duy nhất một cái màn điện tử, đưa lên một cái bóng mờ. Hoan nghênh các quốc gia Tây Âu, các vị hội viên võ đạo của hội nghị. Xin cảm ơn các vị trong trăm công ngàn việc mà có thể bỏ chút thời gian đến tham gia hội nghị lần này của chúng ta. Quill, những lời nói nhảm lải nhải cả ngày ngươi không cần nói nhiều nữa. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Không muốn ở chỗ này nghe ngươi nói vớ vẩn. Không sai, nói vào vấn đề chính đi. Hình chiếu thân hình người được gọi là Will cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, mà tiếp tục mở miệng nói. Được rồi, các vị ở đây đều là người bận rộn. Ta cũng không lãng phí thời gian của các ngươi. Lần này, ta liên hệ chư vị là vì muốn cùng các vị thương nghị một chút chuyện tiến công Hoa Hạ. Nhóm Smart đối với chuyện này biểu hiện căn bản cũng không có hứng thú gì quá lớn. Nguyên một đám uể oải nhìn hắn. Will, chúng ta không nghe lầm chứ? Ngươi cố ý mời chúng ta đến đây, muốn cùng chúng ta nói đùa sao? Ta tự nhiên không cùng các vị nói đùa. Là ta nói thật, nước Mỹ chúng ta đã chuẩn bị 4 triệu tinh binh. Tùy thời chuẩn bị đối với Hoa Hạ khởi xướng tiến công. Chúng ta hy vọng các ngươi, lực lượng võ đạo các quốc gia cũng có thể chống đỡ một phần cùng chúng ta. Cắt, Will, đừng làm trò nữa. Ai mà không biết. Trước đây nước Mỹ các ngươi ý đồ khống chế Hàn Quốc, thăm dò Hoa Hạ một chút. Kết quả Hàn Quốc không còn một binh một tốt. Toàn bộ Hàn Quốc liền bị người Hoa trực tiếp diệt quốc. Quân đội các ngươi tiềm tàng tại Hàn Quốc cũng bị người Hoa đánh cho quân lính tan rã. Sau cùng không thể không quay trở về. Chiến tích mất mặt như vậy còn muốn chúng ta cùng với ngươi đi chịu chết sao? Những tiền bối ép quốc chúng ta đã nói rồi. Hoa Hạ là một đầu sư tử đang ngủ say. Mặc kệ có thực lực hay không, tốt nhất đều không nên tùy tiện trêu chọc Hoa Hạ. Nếu không, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nước Mỹ các ngươi thật đúng là không nhớ lâu được. Will cười nhạt một tiếng. Chuyện của Hàn Quốc lần trước cùng lần này không giống nhau. Phương án chỉ là muốn Hàn Quốc sau khi Hoa Hạ bách ra tranh bá, thăm dò một chút thực lực của Hoa Hạ ngay lúc đó mà thôi. Chúng ta vốn không nghĩ tới. Người Hoa cũng không có bị bách ra tranh bá làm tiêu hao quá nhiều lực lượng, cho nên mới dẫn đến việc Hàn Quốc thất bại. Nhưng cũng chính bởi vì Hàn Quốc thất bại, cho nên chúng ta mới trong họa có phúc. Thiếu niên đánh bại Hàn Quốc kia sau khi về nước, được Long Tổ Phong làm thống binh đại nguyên soái. Nhưng mà các ngươi đoán làm gì, hắn chỉ là vì báo thù mà thôi. Sau khi hắn trở thành đại nguyên soái, việc đầu tiên của hắn là diệt Hoa gia. Tiếp tục gây nên sự phản kháng của Long Tổ, hắn lại giết đại tổ trưởng Long Tổ cùng đại thẩm phán trưởng. Hiện giờ mấy đại thế gia Hoa Hạ đã bắt đầu tuyên chiến đối với hắn. Hoa Hạ giờ phút này có thể nói đã triệt để rối loạn. Bọn họ căn bản không có đủ binh lực cùng tinh thần để đề phòng chúng ta. Đại biểu võ đạo của các nước Tây Âu liếc nhìn nhau một chút, nhất thời sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên. Will, những gì ngươi nói đều là thật chứ? Đương nhiên là thật, bằng không nước Mỹ chúng ta cũng sẽ không mời các vị đến đây. Bây giờ là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể giống hơn 100 năm trước đó, lần nữa đặt chân lên đại địa Thần Châu, cướp bóc cái bảo tàng đếm mãi không hết kia. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Rất đơn giản, các ngươi không phải đều có tình báo của mình sao? Mặc dù Hoa Hạ cai quản rất nghiêm ngặt, nhưng ta tin tưởng các ngươi đều có thể tra được một ít dấu vết để lại. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Đương nhiên, dù sao cũng là một trận đại chiến thế kỷ. Chúng ta không có khả năng vẻn vẹn dựa vào một số tình báo mà quyết định kế hoạch tác chiến. Chúng ta đã quyết định, trước tiên sẽ chiếm lại Hàn Quốc. Do quân của nước Mỹ ta cùng một phần nhỏ binh lực mà chư vị ngồi ở đây quốc gia tập hợp một chỗ, đủ để dễ dàng chiếm lại Hàn Quốc tiến tới. Đối phó với Hoa Hạ, Nếu như Hoa Hạ phản kháng kịch liệt, nói lên thực lực của bọn hắn rất mạnh, chúng ta cùng lắm rút lui. Dù sao chỉ là một phần binh lực rất nhỏ, chúng ta căn bản sẽ không tổn thất lớn gì. Nhưng nếu suy đoán của chúng ta chính xác, chúng ta sẽ tiến quân thần tốc, giống như hơn 100 năm trước, chia cắt vùng đất đai màu mỡ lớn nhất trên thế giới này. Ừng ực. Tất cả mọi người không khỏi cùng nhìn nhau nuốt nước bọt một cái, trong mắt như tỏa ra ánh sáng. Vùng đất đai màu mỡ kia, từ xưa đến nay không biết bao hàm cất giấu bao nhiêu vàng bạc châu báu, linh tinh, các loại tài liệu hiếm gặp, thiên tài địa bảo, mỹ nữ, nhiều vô số kể. Hơn 100 năm trước, bọn họ chẳng qua chỉ là tùy tiện cắn xuống mấy ngụm thịt thì đã mập đến chảy mỡ. Bây giờ, nếu có thể lại ăn thêm một miếng. Mọi người đã không cách nào suy nghĩ tiếp, nguyên một đám kích động có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Kế hoạch của thống soái Will tựa hồ rất không tệ. Chúng ta trước tiên không nên trêu chọc Hoa Hạ mà ra tay chiếm lại Hàn Quốc trước. Hắc hắc hắc. Dù sao cái kia Hàn Quốc nho nhỏ cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nếu như thế thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Một bên khác, Hoa Hạ. Sau khi chém giết sứ giả Lục Đại Thế Gia cùng Côn Lôn, Lăng Tiêu cũng coi là chính thức hướng về Lục Đại Thế Gia cùng Côn Lôn khai chiến. Ngày đầu đại quân nghỉ dưỡng sức một chút, ngày kế tiếp trực tiếp chủ động xuất kích. Viêm Hoàng Minh để lại 10 vạn đại quân thủ hộ thành Viêm Hoàng Minh, còn lại 30 vạn đại quân chia ra 3 đường. Kiếm Vô Sinh một đường, Âu Dương Hiểu Bạch một đường, Đường Phệ Thiên một đường. 3 nhánh đại quân 3 đường, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Tây tiến quân. Mục tiêu đầu tiên đánh chính là Côn Lôn. Cùng là người trong võ lâm, Côn Lôn thế mà lại cùng thế gia liên thủ, cùng đối phó với người trong võ lâm. Đây quả thực là sự sỉ nhục, là phản đồ. Thế gia có thể không diệt, nhưng Côn Lôn nhất định phải giết. Phản đồ, mãi mãi là thứ ghê tởm nhất, cũng mãi mãi là thứ đáng giết chết nhất. Dưới ánh nắng chói chang, ngọn lửa bùng cháy. 30 vạn đại quân Liên minh Viêm Hoàng đứng ở dưới tường thành, chia thành 3 quân đoàn, chờ đợi phát biểu của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng trên tường thành đồ sộ, hai tay đặt sau lưng, toát ra một cỗ ngạo khí lăng nhiên, để cho đệ tử Liên minh Viêm Hoàng vô cùng sùng bái mà nhìn hắn. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn ngập một cỗ cuồng nhiệt không thể nào che giấu. Hôm qua, chính tại nơi này, Lăng Tiêu ngạnh kháng cùng bán tiên tam phẩm. Dưới đòn đánh mạnh nhất của băng đế cơ hồ lông tóc đều không tổn hao gì, sau đó một đao chém chết băng đế. Đến bây giờ vẫn khắc rõ ràng sâu trong tiềm thức bọn hắn. Lăng Tiêu hướng về phía dưới nhìn lướt qua, linh khí ở ngực vận chuyển, quát lớn. Hôm qua, Liên minh Viêm Hoàng ta vừa mới thành lập. Lục Đại Thế Gia cùng Côn Lôn liền chạy tới khiêu chiến, muốn tiêu diệt Liên minh Viêm Hoàng ta. Đối với việc này, các ngươi có đồng ý không? Không đồng ý. 30 vạn người cùng quát lên chói tai, tiếng hét phóng lên tận trời. Tầng mây đều bị đánh cho bay tán loạn. Lục Đại Thế Gia, ngạo mạn vô lễ, tự cho là hơn người một bậc. Các ngươi nói, bọn họ xứng sao? Không xứng. Côn Lôn Sơn cẩu tặc, vi phạm mệnh lệnh của bản minh chủ, ngang nhiên liên kết với thế gia. Các ngươi nói nên làm cái gì? Giết, giết, giết. Các ngươi ban đầu là đệ tử Liên minh Viêm Hoàng ta, tương lai cũng chính là Liên minh Viêm Hoàng ta mở rộng lãnh thổ, trụ cột vững vàng, sắp ra chiến trường. Các ngươi sợ sao? Không sợ. Tốt. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, nói, từ giờ trở đi, Liên minh Viêm Hoàng tiến vào thời kỳ chiến tranh. Bất luận thế lực nào cả gan đi theo Lục Đại Thế Gia cùng Côn Lôn đều sẽ là địch nhân của chúng ta. Đệ tử Liên minh Viêm Hoàng dùng nắm đấm thép của các ngươi đem tất cả tồn tại địch nhân đối với Liên minh Viêm Hoàng hết thảy giết sạch. Bản minh chủ hứa với các ngươi rất nhiều trọng thưởng. Giết một võ giả liền được một đan dược. Giết được một vũ sư, ban thưởng chính là 5 viên thuốc. Giết được một vị võ thánh ban thưởng một khối hạ phẩm linh tinh. Nếu trong số các ngươi có người bất hạnh hy sinh, bản minh chủ sẽ đích thân đưa vào anh linh điện của Liên minh Viêm Hoàng ta, hưởng thụ ngàn vạn năm cung phụng hương hỏa. Trong mắt mọi người, sự cuồng nhiệt càng tăng lên 3 phần, ào ào vung tay hô to. Minh chủ anh minh, Liên minh Viêm Hoàng thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ, không có đối thủ. Tốt, xuất phát. Trận chiến đầu tiên của Liên minh Viêm, chúng ta chính là tiến đánh Côn Lôn. Trong vòng 3 ngày, ta muốn Côn Lôn vĩnh viễn bị xóa tên khỏi thế gian này. Vâng. Đại quân chia ra ba đường đi về hướng Tây, trùng trùng điệp điệp, khói bụi đầy trời. Lăng Tiêu quay đầu, hướng về phía mọi người nhìn lướt qua, nói: trong lúc ta không có ở đây, việc phòng thủ liên minh Viêm Hoàng giao lại cho các vị trưởng lão. Bọn người Dư Nhất Đao cùng nhau cúi đầu chắp tay nói: minh chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Lăng Tiêu gật gật đầu. Các ngươi không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ liên minh Viêm Hoàng, cũng phải gấp rút tu luyện. Thách thức trong thời gian sau này của liên minh Viêm Hoàng chúng ta cũng không chỉ là lục đại thế gia. Vâng, tốt, giờ lành đã đến. Minh Thừa, chúng ta xuất phát thôi. Mời thiếu chủ. Lăng Tiêu nhảy xuống, vừa vặn rơi vào kiệu lớn làm bằng gỗ lim cùng ngà voi tám người khiêng. Tám vị võ tôn khiêng kiệu lên, 2000 vị võ tôn theo sát phía sau. Trong phút chốc liền biến mất trong mắt mọi người. Lý Nhĩ không nhịn được thở dài nói: một trận chiến này, Hoa Hạ, sợ là sẽ lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Ta đem tấm lòng nhìn trăng sáng, nhưng sao trăng sáng chiếu rãnh mương. Thế ra không cho ta đường sống, không đánh phải trăng uổng mạng này. Cũng đúng, Tử đạo hữu, dù sao chết vinh còn hơn sống nhục. Đại quân liên minh Viêm Hoàng đều là tu luyện giả võ đạo, xuyên qua núi rừng như dẫm trên đất bằng. Tốc độ nhanh làm cho người ta sôi sục. Tốc độ hành quân cực nhanh. Không đến một ngày, ba quân đoàn đã đi đến trong khu vực Côn Lôn. Đường Phệ Thiên hướng về phía Kiếm Vô Sinh cùng Âu Dương Hiểu Bạch cười nói: lão Kiếm, Âu Dương lão đệ, muốn so đấu một lần nữa hay không? So làm sao? Đường Phệ Thiên cười hắc hắc, nói: chúng ta chia ra ba đường, tấn công vào cùng một chỗ xem ai đánh vào trong Côn Lôn trước, như thế nào? Tốt, lấy gì làm tiền đặt cược? 100 khối linh tinh, như thế nào? Lão Đường, 100 khối linh tinh có chút không xứng với thân phận của chúng ta a. Muốn cược thì phải lấy ra 10.000 khối linh tinh mà đánh bạc xem ai tới Côn Lôn trước. Mặt khác, hai quân đoàn đều phải đưa ra 10.000 hạ phẩm linh tinh. Tốt, ha ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Các huynh đệ quân đoàn Thất Sát, theo ta giết. Quân đoàn Thất Sát bước nhanh đi như một đầu thương long, trong giây lát tiến vào bên trong rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Hiểu Bạch cùng Kiếm Vô Sinh liếc nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta cũng xông lên đi, minh chủ đang ở phía sau đốc chiến, cũng đừng để ngài ấy chờ đợi sốt ruột. Tốt, quân đoàn Phá Quân, xung phong, quân đoàn Tham Lang theo ta. Đại quân chia ra ba đường về ba hướng, một đường quét ngang. Tất cả tông môn quy thuận Côn Lôn hết thảy đều không để sống sót. Căn bản là không tiếp nhận đầu hàng, toàn bộ đều giết chết. Trong lúc nhất thời, trên đường dẫn đến Côn Lôn xác rải khắp đồng, máu chảy thành sông. Ba quân đoàn đối với tài sản tích trữ của mấy môn phái nhỏ này đều không thu lấy. Đối với bọn hắn mà nói, vinh quang cao hơn những thứ lợi ích nho nhỏ trước mắt này. Huống hồ, Côn Lôn mới thật sự là miếng thịt mỡ to lớn. Tùy tiện cắn một cái cũng hơn rất nhiều so với những nơi này. Nơi xa ở tổng đàn trên Côn Lôn Sơn, giờ phút này cũng bị phá vỡ vẻ yên tĩnh trước kia. Báo, báo, bẩm báo trưởng môn, buổi sáng hôm nay, liên minh Viêm Hoàng đã đối với Côn Luân chúng ta phát động tấn công. Nửa ngày đã tiến vào khu vực của Côn Luân chúng ta. Đối với những phân đàn cùng môn phái phụ thuộc vào Côn Lôn chúng ta tấn công trắng trợn. Lúc này đã công phá Bạch Tuyết Môn, Thanh Y Môn, 17 môn phái cùng phân đàn loại. Khoảng cách tới Côn Lôn chưa tới ngàn dặm. Tin bẩm báo này, đối với Côn Lôn mà nói, không khác nào hướng vào trong giếng nước ném một quả bom khổng lồ. Người nói cái gì? Tên Lăng Tiêu đáng chết này, lục đại thế gia hắn không đánh. Hết lần này tới lần khác đến đánh Côn Luân chúng ta. Đây quả thực là tránh mạnh hiếp yếu. Hắn cũng thật quá mức vô sỉ. Ai? Đã nói rồi, Lăng Tiêu là tên vốn dĩ không nên chọc vào. Cái này thật đúng là chọc vào nhầm tổ ong vò vẽ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ qua tiếp một ngày, bọn họ sẽ đánh tới dưới chân Côn Luân chúng ta. Nhìn một bầy các trưởng lão đang náo loạn, trưởng môn Côn Lôn tức giận hừ lạnh một tiếng. Vội cái gì? Một đám rác rưởi. Thật đúng là không có tiền đồ. Lăng Tiêu hắn là người, Côn Luân chúng ta cũng là người, có gì mà phải sợ? Dừng một chút, một đám trưởng lão nhóm dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn lại lên tiếng lần nữa, hừ lạnh nói: các ngươi đều nghe rõ cho ta. ta đã cùng Lục Đại Thế Gia hiệp thương. Chỉ cần diệt đi liên minh Viêm Hoàng, Côn Luân chúng ta sau này sẽ là Võ Lâm minh chủ. Sau này, toàn bộ Võ Lâm đều sẽ quy thuận Côn Luân chúng ta, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi đều động não suy nghĩ một chút đi. Nếu không cùng Lục Đại Thế Gia đứng chung một chỗ, Côn Luân chúng ta sẽ bị Lăng Tiêu Kìm hãm chèn ép cả trăm năm. Thời gian trăm năm, Côn Luân ta dĩ nhiên sẽ xuống dốc, chẳng bằng hiện tại được ăn cả ngã về không. Nhưng mà lúc này, đại quân liên minh Viêm Hoàng đang đánh tới. Côn Luân chúng ta căn bản là không có cách nào chống lại a. Vội cái gì? Ta cũng đã sớm biết sẽ đến một ngày này. Cho nên tại thời điểm liên minh Viêm Hoàng xuất binh, ta cũng đã thỉnh cầu quân đoàn Tây Cảnh phái binh đến trợ giúp. Chỉ sợ giờ phút này, quân đoàn Tây Cảnh cũng đã đi đến dưới chân Côn Luân. Liên minh Viêm Hoàng bọn hắn tốt nhất đừng tới đây quá sớm, bằng không mà nói. Ha ha, nếu vừa vặn bắt kịp, gặp Tây Cảnh quân đoàn, đến lúc đó e rằng bọn họ không sống được. Trưởng giáo Anh Minh A, kể từ nay, Côn Luân chúng ta chắc chắn sẽ lại lần nữa trở về đỉnh của Võ Lâm, thành tựu nghiệp lớn vô thượng. Ha ha ha, đến lúc đó, các vị trưởng lão cũng đều là chứng nhân cho nghiệp lớn này. Côn Lôn ở ngoài ngàn dặm, bên trong đại quân. Quân đoàn phá quân dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Hiểu Bạch, một người một ngựa dẫn đầu. Để cho hai quân đoàn của Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên đều bị bỏ rơi lại đằng sau. Quân đoàn phá quân liên tiếp đánh phá bốn môn phái nhỏ phụ thuộc cùng một cái phân đàn của Côn Lôn. Trong lúc đang hành quân hỏa tốc, Âu Dương Hiểu Bạch đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó, vung tay lên. Dừng lại. 100.000 đại quân nhất thời đều dừng mọi động tĩnh. Tướng quân, sao vậy? Âu Dương Hiểu Bạch hơi nheo mắt lại, nói: phía trước có một cỗ sát ý đang xông tới đây. Chẳng lẽ là đại quân của Côn Lôn? Không, người của Côn Lôn không thể nhanh như vậy đã chủ động xuất kích. Trong lòng bọn hắn không thể không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nhanh, ẩn nấp sang hai bên, nín thở mai phục. Vâng. 10 vạn đại quân lập tức ẩn nấp vào bụi cỏ bên trong khe núi. Không bao lâu, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, chậm rãi đi đến một nhánh đại quân. Hai lá cờ đi đầu, một cái thêu một chữ Lý, cái còn lại thêu hai chữ Đông Phương. Lý, chẳng lẽ là một trong bát đại thế gia, Lý gia? Họ này ta tựa hồ đã có nghe nói qua đôi chút. Âu Dương Hiểu Bạch hơi nhíu mày, bọn thuộc hạ lập tức nhỏ giọng ghé bên tai nói: tướng quân, chẳng lẽ là quân đoàn Tây Cảnh và quân đoàn Lý Tinh Thần dưới trướng quân đoàn trưởng số 2, Đông Phương Hóa Ma? Nghe nói hắn chính là một cao thủ kiếm đạo, một thân kiếm pháp cực kỳ tinh diệu. Từng dựa vào kiếm pháp nghiền ép thái cực kiếm của Võ Đang, cũng là một tên ngoan nhân. Âu Dương Hiểu Bạch trong ánh mắt chợt lóe ra một vệt chiến ý nồng đậm. Lại là cao thủ sao? Phó tướng nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn, lập tức lấy lòng nói: tướng quân, hay là chúng ta đi xuống ngăn hắn lại để ngài thăm dò một chút võ công của hắn? Âu Dương Hiểu Bạch lắc đầu. Tạm thời chưa được, Lý gia là thế gia xếp ở vị trí thứ tư, thực lực không tầm thường. Ta không thể trong lúc phấn khởi nhất thời mà để cho các huynh đệ đi mạo hiểm. Vẫn nên dùng biện pháp phục kích phương pháp. Đợi khi bọn họ đi tới thì hầu hạ cho bọn chúng bạo liệt đan. Vâng. Binh sĩ quân đoàn Tây Cảnh rốt cục đi vào trong khe núi. Tên Đông Phương Hóa Ma kia cũng giống như cảm ứng được gì đó, phất phất tay, lập tức cho binh lính dừng bước. Chờ một chút, có sát khí. Tướng quân, chúng ta một đường tiến lên, tạm thời còn chưa gặp phải một tên liên minh Viêm Hoàng nào. Sao có thể có sát khí? Ngài có phải lo nghĩ quá nhiều hay không? Đông Phương Hóa Ma lông mày như kiếm hơi nhíu lại, nói: không sai, loại cảm giác này, người vẫn chưa được trải qua. Đây là đặc biệt nhắm vào ta. Chính xác mà nói, chính là chiến ý, không đơn thuần là sát khí. Hắn nhìn một chút xung quanh, sắc mặt càng toát ra vẻ nghiêm trọng, nói: ở đây là khe núi. Nếu có người phục kích thì chúng ta không thể đối phó. Nhanh, bước nhanh, mau rời khỏi khe núi này. Vâng. Nhưng ngay lúc quân đoàn Tây Cảnh vừa mới chuẩn bị rời đi, từ hai bên khe núi ùn ùn rơi xuống dưới một đan dược đen nhánh giống như phân dê. Đáng chết. Quả nhiên là có mai phục, nhanh lập vòng phòng hộ, ngăn trở công kích. Đông Phương Hóa Ma ra lệnh một tiếng từ trong quân đoàn. Nhanh chóng nhảy ra vô số binh sĩ tay cầm khiên bằng tinh cương. Nhưng bạo liệt đan của Liên minh Viêm Hoàng đều do Lăng Tiêu luyện chế thành, cho nên uy lực cùng hiệu quả của nó so với bạo đan bình thường của giới võ đạo phải mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Bạo liệt đan này so với bạo liệt trước đó thì có thể dùng linh khí để khống chế. Đệ tử Liên minh Viêm Hoàng nhanh chóng điều khiển bạo liệt đan bay đến dưới chân thuẫn vệ, rầm rầm rầm. Một đợt nổ tung, trực tiếp đem vô số thuẫn vệ cùng nhiều binh lính quân đoàn Tây Cảnh đều trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Đáng chết, theo ta, giết. Đông Phương Hóa Ma khóe mắt như muốn nứt ra, đỏ như máu. Một chiêu này của Liên minh Viêm Hoàng ít nhất để cho quân đoàn Tây Cảnh số 2 tổn thất hơn 5 vạn binh. Những người này đều là thuộc hạ tinh nhuệ của Đông Phương Hóa Ma hắn, càng là những huynh đệ hắn coi như là tay chân, như lờ ruột thịt. Đông Phương Hóa Ma, một người một ngựa xông lên dẫn đầu, tay nắm một thanh kiếm lớn dài 9 thước, dưới chân dẫm một cái, thân thể phóng lên tận trời. Giữa không trung, hắn chém ra vô số kiếm quang, ánh kiếm màu trắng bạc, chém từng viên bạo liệt đan ở giữa không trung nổ tung. Thật đúng là một cao thủ. Âu Dương Hiểu Bạch hét lớn một tiếng, giết. Sau đó, hắn từ phía trên vách núi nhảy xuống, tay cầm kim đao chém xuống một đao. Đông Phương Hóa Ma kịp thời lấy kiếm ra đỡ, đao kiếm va chạm vào nhau, tại chỗ tạo ra một trận nổ tung kịch liệt. Hai người mỗi người thối lui khoảng 10.000 mét. Đông Phương Hóa Ma, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Âu Dương Hiểu Bạch, nói, ngươi là người của Liên minh Viêm Hoàng. Không tệ. Ta là người chiến thần đường của Liên minh Viêm Hoàng, quân đoàn trưởng quân đoàn phá quân, Âu Dương Hiểu Bạch. Ngươi chính là truyền nhân của Đao Hoàng Môn. Ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Hôm nay thật đúng lúc. Dứt lời, hắn nâng kiếm tiến lên. Âu Dương Hiểu Bạch cũng cười nhạt một tiếng. Ta cũng muốn đọ sức cùng ngươi. Lãnh giáo một chút kiếm pháp có thể áp đảo thái cực kiếm đạo. Sau đó, hắn cũng đồng dạng tiến thẳng tới. Hai người đồng thời xuất thủ. Trong chớp mắt, ở trên không của khe núi đã giao thủ vượt qua ngàn lần. Trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo sấm sét nổ tung. Bầu trời thỉnh thoảng, bởi vì ánh sáng chói mắt mà thay đổi lúc sáng lúc tối. Trong khe núi sát khí đầy trời. Giờ khắc này, hổ báo hay sói hoang đều không dám tùy tiện tiếp cận khe núi này. Qua một phút đồng hồ, hai người đại khái đã giao thủ hơn 30.000 lần. Rốt cục lại lần nữa tách ra. Lúc này, Âu Dương Hiểu Bạch toàn thân không việc gì, nhưng mà Đông Phương Hóa Ma trên thân lại xuất hiện mấy chục đạo vết đao, máu tươi đã đem y phục của hắn toàn bộ đều bị nhuộm đỏ. Đáng sợ nhất là một vết đao ở trước ngực hắn, sâu đủ để thấy xương trắng, dường như có thể nhìn vào trái tim đang đập liên hồi ở bên trong. Hai người ai cao ai thấp đã phân định rạch ròi. Không hổ là truyền nhân của Đao Hoàng Môn, thật đúng là danh bất hư truyền. Đông Phương Hóa Ma khóe miệng hiện ra một vệt cười cay đắng. Âu Dương Hiểu Bạch thì lại thở dài nói. Kiếm pháp của ngươi cũng là một ngọn cờ riêng, không hề tầm thường. Ta thắng chỉ vì so với ngươi ta cao hơn một cảnh giới mà thôi. Nếu như ngươi cũng là võ đế, cuộc đọ sức giữa chúng ta, ai thua ai thắng, chưa thể biết được. Đông Phương Hóa Ma hít sâu một hơi, nói. Thắng là thắng, thua là thua, ta đã thua, giết ta đi. Đông Phương Huynh, bây giờ Liên minh Viêm Hoàng vừa mới thành lập, minh chủ nhà ta, chính là cần người chiến lược kỳ tài như Huynh, nếu Huynh không ngại, đủ rồi. Đông Phương Hóa Ma sắc mặt nghiêm túc nói, ta vốn là quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Cảnh số 2, chỉ có chiến đấu đến chết, không có đầu hàng. Âu Dương Hiểu Bạch, không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Chí khí của Đông Phương Huynh thật khiến cho người ta khâm phục. Dứt lời, hắn không nói nhảm nữa. Trực tiếp một đao chém bay đầu người rơi xuống đất. Tổng đàn Côn Lôn, bên trong đại điện, một đám trưởng lão đều đang tính toán sau khi diệt Liên minh Viêm Hoàng làm thế nào thu phục võ lâm. Sau này sẽ lập nên bao nhiêu quy củ. Đối với các môn phái khác thu lại bao nhiêu thuế má. Chúng ta muốn đem Liên minh Viêm Hoàng, toàn bộ đều giải tán. Nghe nói minh chủ Liên minh Viêm Hoàng Lăng Tiêu có một nữ nhân gọi là Mục Y Nhân, chính là quốc sắc thiên hương. Đến lúc đó phải để nàng làm động phòng cùng trưởng môn ta. Không tệ, còn có cung chủ thần Thủy Cung, Đông Phương Nhan Nhiễm kia, có thể làm trưởng môn phu nhân cho Côn Luân chúng ta. Nghe nói trong Liên minh Viêm Hoàng còn có không ít luyện đan sư, nhất định phải bắt về toàn bộ, để bọn hắn không biết ngày đêm, luyện đan cho Côn Luân chúng ta. tăng thực lực của Côn Luân chúng ta mới được. Đang lúc nói cao hứng, bỗng nhiên từ ngoài cửa vọt vào một tên đệ tử. Báo, bẩm báo trưởng môn cùng các vị trưởng lão, có việc lớn, không tốt. Chuyện gì xảy ra mà vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì? Trưởng, trưởng môn, quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Cảnh số 2, Đông Phương Hóa Ma, mới vừa cùng quân đoàn phá quân của Liên minh Viêm Hoàng đối mặt. Quân đoàn số 2 chỉ khổ chiến được 5 phút đồng hồ liền bị quân đoàn phá quân diệt toàn bộ. Quân đoàn trưởng Đông Phương Hóa Ma đã bị Âu Dương Hiểu Bạch cho giết chết. Cái gì? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Đông Phương Hóa Ma là nhân vật tầm cỡ thế nào có biết không? Hắn đã từng một người một kiếm nghiền ép sự tồn tại của Võ Đang. Sao có thể bị người của Liên minh Viêm Hoàng giết chết nhanh như vậy? Là thật. Âu Dương Hiểu Bạch đã đột phá cảnh giới võ đế. Lúc này, hắn đã diệt quân đoàn số 2, lại tăng thêm tốc độ hướng về Côn Luân chúng ta. Quân đoàn Tham Lang ở phía nam giờ phút này vừa mới đối đầu với một vị quân đoàn trưởng khác của quân đoàn Tây Cảnh. Quân đoàn Thất Sát ở phía bắc không có người ngăn cản. Khoảng cách so với Côn Luân chỉ còn chưa tới 400 dặm. Thật đáng chết. Lý gia hắn làm ăn thế nào vậy? Lý gia không phải là thế gia xếp hạng thứ tư trong bát đại thế gia sao? Tại sao lại có thể như vậy? Trưởng môn Côn Lôn tức giận đến nổi trận lôi đình. Bản thân hắn không có tư cách cùng Lăng Tiêu đối nghịch. Nhưng mà muốn dựa vào lực lượng lục đại thế gia để đánh bại Lăng Tiêu, hắn chỉ thừa cơ kiếm một chén canh mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới. Đường đường là thế gia xếp hạng thứ tư. Lý gia cứ như thế mà không chịu nổi một kích. Cứ theo đà này, Lý gia làm sao còn có thể cứu được Côn Lôn bọn họ, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Một đám trưởng lão Côn Lôn lúc nãy còn hết sức hưng phấn thì giờ phút này đều đã bị dọa đến gà bay chó chạy, trên nhảy dưới tránh. Trưởng môn, vậy phải làm sao bây giờ a? Côn Lôn chúng ta đã chọc vào Liên minh Viêm Hoàng, lấy tính cách của Lăng Tiêu hắn, sao có thể buông tha cho chúng ta? Hoàn toàn kết thúc rồi, chúng ta nhất định sẽ bị giết chết, hay là chúng ta thừa dịp bọn hắn chưa có tới đây, tranh thủ thời gian chạy trốn. Ta xem ai dám chạy. Trưởng môn Côn Lôn lần nữa giận dữ quát lên một tiếng. Mấy người các ngươi là lũ phế vật tai to mặt lớn. Côn Lôn ta chứa chấp các ngươi mấy trăm năm. Chẳng lẽ đều là nuôi heo sao? Ta nói cho các ngươi biết, Côn Lôn còn có kiếm trận vô thượng. Các ngươi sợ cái gì? Cho dù Lăng Tiêu hắn đánh tới đây, ta cũng để cho hắn lên không được, mà xuống cũng không xong trên núi Côn Lôn này. Mặc dù nói như thế, nhưng cuộc chiến ở Côn Lôn đã sắp đi đến hồi kết thúc. Ngoại trừ kiếm vô sinh ở phía nam, còn chém giết ở bên ngoài, thì đường phệ thiên phía bắc, cùng Âu Dương Hiểu Bạch ở trung gian, đều một trước một sau đi đến dưới chân núi Côn Lôn. Đường huynh, nghĩ không ra, ngươi thế mà lại nhanh hơn ta nhiều như vậy. Âu Dương Hiểu Bạch không khỏi kinh ngạc. Đường phệ thiên cười hắc hắc, nói, đa tạ, ta cũng không nghĩ tới. Quân đoàn Tây Cảnh lại gấp rút đến tiếp viện cho Côn Lôn như vậy, mà cũng không nghĩ tới. Quân đoàn Tây Cảnh thế mà đi lên đường phía nam cùng trung lộ, hết lần này tới lần khác không thèm đến chặn đường ta đi. Vậy đại khái chính là ta vẫn cứt chó đi. Âu Dương Hiểu Bạch không khỏi đắng chát cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho đường phệ thiên. Có chơi có chịu. Đây là 10.000 khối hạ phẩm linh tinh thuộc về ngươi. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Đường phệ thiên vừa mới nhận lấy túi chữ vật. Bỗng nhiên từ dưới chân núi Côn Lôn truyền đến một tiếng nổ vang. Một nhánh đại quân từ phía chân núi trực tiếp giết tới. Thanh thế cuồn cuộn vượt xa quân đoàn số 2 trước đó. Thậm chí là hơn quân đoàn số 2 gấp mấy lần. Cầm đầu lại là một vị lão tử râu bạc trắng. Khí thế so với Đông Phương Hóa Ma cũng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Là một cao thủ võ đế bát trọng. Liên minh Viêm Hoàng các ngươi thật lớn mật. Vậy mà cả gan giết quân đoàn trưởng, quân đoàn Tây Cảnh số 2 chúng ta. Bản soái hôm nay, nếu không đem bọn tiểu súc sinh Liên minh Viêm Hoàng Minh các ngươi ngàn đao bầm thây, bản soái thề không làm người. Âu Dương Hiểu Bạch cùng đường phệ thiên không khỏi trong lòng trầm xuống. Nghĩ không ra quân đoàn Tây Cảnh vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả Lý Đại Nguyên soái cũng chạy tới đây. Nhìn nhân mã của hắn cũng không thấp hơn 60 vạn. Thật đáng chết. Lý gia ngược lại vẫn cam lòng ra vốn A. Nếu đánh bại Liên minh Viêm Hoàng, Côn Lôn khẳng định là môn phái đệ nhất võ lâm. Lý Gia đến chống đỡ cho Côn Lôn cũng bởi vì ngày sau đạt được lợi ích to lớn mà thôi, cũng không phải là Bồ Tát tâm tràng gì. Trong lúc nói chuyện, đại quân Lý Gia đã tới gần hai đại quân đoàn. Phía đối diện nhân số chênh lệch nhiều hơn gấp ba lần, làm cho Âu Dương Hiểu Bạch cùng Đường Phệ Thiên cũng nhịn không được có chút đau đầu. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng hai người lại đi ra một quân đoàn khác. Âu Dương, Lão Đường, hai người các ngươi cũng không có chút suy nghĩ gì cả a. Đại chiến đặc sắc như vậy, thế mà lại không chờ ta. Lão Kiếm, ngày thường ngươi lợi hại như vậy, sao hôm nay ngươi lại chạy chậm như rùa thế? Đừng nói nữa. Đụng phải tên quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Cảnh kia quá lợi hại, đánh nửa ngày mới chém chết được hắn. Vừa nói xong, không khí chung quanh bỗng nhiên lại lạnh thêm mấy phần. Mấy tên oát con liên minh Viêm Hoàng đáng chết, giết hai vị quân đoàn trưởng của quân đoàn ta. Bản soái hôm nay nếu không đem liên minh Viêm Hoàng bọn ngươi nhổ tận gốc, bản soái còn có thể xứng đáng là ái tướng sao? Ba người Kiếm Vô Sinh cười lạnh. Lão già kia, ngươi chớ đem lời nói quá vẹn toàn. Là lục đại thế gia các ngươi tới gây chuyện trước. Nếu như không phải là các ngươi tự mình đến kiếm chuyện, liên minh Viêm Hoàng chúng ta cũng sẽ không phản kháng. Quân đoàn trưởng của các ngươi cũng sẽ không chết. Đây là chính các ngươi tự tìm xui xẻo. Không tệ, ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng. Chúng ta còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Bằng không, chúng ta sẽ để tất cả các ngươi hôm nay đều chết chung. Lý Soái khinh thường cười một tiếng. Chỉ là ba tên cảnh giới võ đế nhất trọng bỏ đi mà cũng dám ở trước mặt ta lớn tiếng nói như thế mà không biết ngượng muốn chết. Hắn quát lên một tiếng chói tai, cương khí bắn ra, nhấc lên bụi mù phô thiên cái địa, làm cho cả đại quân liên minh Viêm Hoàng nhịn không được đều hít đầy một cái mũi toàn cho bụi. Sắc mặt ba người Kiếm Vô Sinh càng ngưng trọng thêm mấy phần. Nếu là đơn độc ác chiến, cho dù là 60 vạn quân đoàn Tây Cảnh, bọn họ cũng không sợ. Nhưng trước mắt là đại nguyên soái Lý Gia võ đế bát trọng, nên làm gì đây? Các huynh đệ quân đoàn Tây Cảnh giết cho ta, một tên cũng không để lại. Lời này vừa dứt, thì ngay lập tức bị một thanh âm đè xuống. Quân đoàn Tây Cảnh uy phong thật lớn a, minh chủ đến rồi. Kiếm Vô Sinh kinh hô một tiếng, đám người lập tức quỳ bái, cùng nghênh minh chủ. Lý Nguyên soái nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm kiệu lớn tám người khiêng đang dần dần hạ xuống từ trên không. Lúc hắn nhìn đến Lăng Tiêu nằm nằm nửa ngồi ở phía trên kia, trong hai mắt nhịn không được toát ra một tia tán thưởng. Lăng Tiêu tại tuổi này có thể đạt tới thành tựu bậc này, cả đời Lý Nguyên soái còn chưa bao giờ thấy qua người thứ hai. Cho dù là những binh sĩ vãn bối trong Lý gia hắn, cũng không có một người nào có thể cùng Lăng Tiêu đánh đồng, trừ phi là đứa bé kia. Đáng tiếc là đứa bé kia cùng hắn cũng không hợp tính. Ai? Thở dài một tiếng, lắc đầu. Hắn đem suy nghĩ phức tạp trong đầu vứt bỏ, ánh mắt chợt lạnh đến thấu xương. Lăng Tiêu Nguyên soái phải không? Đã nghe đến đại danh của ngươi từ lâu. Vẫn một mực rất muốn kiến thức một chút vị đệ nhất thiên tài 5.000 năm có một của Hoa Hạ trong truyền thuyết này đến cùng cường đại đến cỡ nào. Hôm nay, rốt cục có thể đạt được ước muốn. Tạm thời cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc sang nhìn hắn. Lý Lão Nguyên soái, luận thân phận địa vị, ngươi là một trong 8 đại thống soái cao quý của Hoa Hạ, đích thật là trên vạn người, không ai sánh bằng. Nhưng mà muốn đánh với ta một trận, ngươi nhất định chưa có tư cách kia. Lý soái ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha, lão phu ngang dọc xa trường đã trên 100 năm. Cao thủ như thế nào chưa từng gặp qua. Hôm nay, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Lăng Minh chủ đến cùng có mấy phần thần bí. Dứt lời, hắn vung tay lên. Giết. Một chữ nói ra. Toàn bộ quân đoàn Tây Cảnh trong nháy mắt sát ý sôi trào. Theo đó, 60 vạn đại quân đồng loạt xông tới. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Kiếm Vô Sinh, Âu Dương Hiểu Bạch, Đường Phệ Thiên nghe lệnh. Có thuộc hạ. Quân đoàn Tây Cảnh, một tên cũng không để sống. Tuân mệnh. Đại quân liên minh Viêm Hoàng cũng đồng dạng xông tới. Song phương đại chiến vừa mới nhen nhóm ngay lập tức như pháo như lửa bùng nổ đến đỉnh điểm. Lăng Tiêu nằm trên kiệu lớn, đốt một điếu thuốc lá, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đông chém giết tấp nập phía dưới, trong ánh mắt không có một chút dao động dư thừa nào. Hắn là một vương giả áp đảo phía trên mọi thứ. Con đường vương giả là do bản thân đạp lên máu tươi cùng xương trắng mà tạo thành. Thương hại, đối với vương giả mà nói chính là một loại tội nghiệt. 60 vạn quân đoàn Tây Cảnh đối kháng với 30 vạn quân Liên minh Viêm Hoàng, chiến đấu lấy một địch hai. Đối với các đệ tử Liên minh Viêm Hoàng mà nói vẫn có chút cố hết sức. Dù sao, những đệ tử này cũng không phải do Lăng Tiêu trước đó tuyển chọn tỉ mỉ. Bồi dưỡng ra như đệ tử Quỷ Cốc mà chính là từ rất nhiều môn phái tập hợp thành quân đội không chính quy. Bọn họ sở dĩ có thể mạnh mẽ như thế, có thể cùng binh sĩ quân đoàn Tây Cảnh có ưu thế số lượng đối chiến, hoàn toàn là vì mượn nhờ đan dược của Lăng Tiêu mới làm được. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu tay đôi, không thể nào làm được giống như đệ tử Quỷ Cốc, chỉ mới là lấy một địch hai, chứ đừng nói là nhiều hơn thế nữa. Mắt thấy đệ tử Liên minh Viêm Hoàng dần dần tiến vào thế yếu, Lăng Tiêu xua đi khói bụi, nói: "Minh Thừa, để đệ tử Võ Tôn tham chiến." "Tuân mệnh." Minh Thừa vung tay lên, 2000 vị võ tôn trong nháy mắt buông ra khí thế cùng trói buộc của mình, điên cuồng tràn vào chiến trường. 2000 vị võ tôn này vừa đi ra, lập tức xông vào chiến trường. Chiến cục trong nháy mắt bị đảo ngược, quân đoàn Tây Cảnh trong giây lát bị quân xung kích đánh tan rã. Lý Nguyên Soái nổi giận gầm lên một tiếng: "Bọn nhãi các ngươi chớ có làm càn." Một tiếng gầm thét, hắn cũng trực tiếp xông vào chiến trường. Một cao thủ võ đế bát trọng gia nhập chiến trường, đó là khái niệm gì? Đây không còn là một cao thủ võ đế bát trọng nữa, mà chính là một cỗ máy giết chóc. Lý Nguyên Soái vừa ra trận, dù cho là 2000 vị võ tôn Liên minh Viêm Hoàng cũng gánh không được, chỉ trong giây lát chết mất hai, lại trọng thương hơn mấy chục người. Mụ nội nó, coi thường Liên minh Viêm Hoàng ta không có cao giai võ đế sao? Minh Thừa nổi giận quát một tiếng, dưới chân dậm một cái, thân thể cũng hóa thành một ánh sáng ngay chớp mắt đã tới, đánh ra một quyền về phía Lý Nguyên Soái. Đang chém giết nhẹ nhàng vui vẻ, Lý Nguyên Soái đột nhiên cảm nhận được một màn cực kỳ kinh khủng này, không thể không cấp tốc thu chiêu, ngừng tụ lực lượng của mình, cùng Minh Thừa đối quyền. Oanh! Hai người đối quyền, sinh ra sóng xung kích, không phân địch ta đều bị quét ngang bay ra xa ngàn mét, đánh bay không ít đệ tử đang giao chiến bên trong. Thật mạnh! Lý Nguyên Soái nhịn không được trong lòng thán phục một tiếng thật sâu. Phải biết rằng, hắn thân là thống binh đại nguyên soái Lý gia, đứng đầu quân đoàn Tây Cảnh, mới có được thực lực võ đế bát trọng. Đối phương là ai? Hắn chỉ là một tên thuộc hạ dưới trướng Lăng Tiêu mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một tên tay chân, cũng có thể nắm giữ được lực lượng cường đại như thế. Có thể nghĩ, thực lực của Lăng Tiêu kia cường đại cỡ nào? Càng nghĩ càng kinh hãi. Càng đánh Lý Nguyên Soái càng cảm giác nắm đấm của mình đánh ra có chút nặng nề. Chẳng lẽ điều này là do hắn đã già sao? Trường giang sóng sâu xô sóng trước, thật sự là như vậy sao? Không, ta là đại nguyên soái Lý gia, ta là người đứng đầu quân đoàn Tây Cảnh, ta không thể cứ như vậy mà nhận thua. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Soái bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp đẩy lui Minh Thừa. Sau đó, chân hắn dẫm một cái, thân thể bộc phát ra tốc độ nhanh như tia chớp, lao thẳng về phía Lăng Tiêu. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được Lăng Tiêu, thì cho dù là Minh Thừa hay toàn bộ đại quân Liên minh Viêm Hoàng cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng. Mắt thấy, khoảng cách tay của hắn so với Lăng Tiêu càng tới gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng. Cút. Chỉ một chữ cút nhàn nhạt như vậy, đại nguyên soái Lý gia trong khoảnh khắc bị Lăng Tiêu lập tức đánh bay ra ngoài. Oanh! Thân thể của hắn hung hăng đụng vào phía trên núi Côn Lôn, giống như đạn pháo, đánh ra một cái hố sâu to lớn. Giờ phút này, binh sĩ quân đoàn Tây Cảnh liền bị phá tan sĩ khí ngay tại chỗ. Lý Nguyên Soái là cột sống của đại quân. Hắn đã ngã xuống thì có người nào còn tinh thần mà tiếp tục chiến đấu? Nguyên Soái, nhanh, rút lui, bảo vệ Nguyên Soái. Chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt. Quân đoàn Tây Cảnh không còn sĩ khí liền bị Liên minh Viêm Hoàng đàn áp. Minh Thừa cười hắc hắc nhảy lên một cái, đi tới trước hố sâu chứa thân thể Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái đã không cách nào có thể đứng lên. Trên người hắn hiện giờ đầy vết thương, giống như bị chém vô số vết đao, máu tươi chảy ròng ròng. Lão già kia, thế mà cả gan đi tìm minh chủ nhà chúng ta tìm phiền phức, thật sự là ngu xuẩn. Nhưng mà các ngươi ngu xuẩn cũng không phải lần một lần hai. Từ khi các ngươi chuẩn bị cùng liên minh chúng ta khai chiến, đầu óc của các ngươi đã bị úng nước rồi. Hiện tại, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Minh Thừa trực tiếp xuất quyền, hung hăng giáng xuống. Một quyền này của hắn, sát ý nồng đậm, nếu như nện xuống, Lý Nguyên Soái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc ảnh hướng về phía xương mũi của hắn phóng tới. Không tốt. Minh Thừa nhanh chóng dịch chuyển nắm đấm, đối phó với bóng đen kia. Có thể hai người vừa mới va chạm. Chỉ trong nháy mắt, Minh Thừa liền bị đẩy lùi ra ngoài. Lý Thúc Quang ta ở đây. Sao lại có thể để cho ngươi giết người của Lý gia ta? Mới đến trên chiến trường, Lý Thúc Quang đã làm cho người của liên minh Viêm Hoàng trong nháy mắt triệt để chấn động. Lại có thể một chiêu đánh lui đường chủ chiến thần đường võ đế thất trọng. Minh Thừa, thực lực này thật không đơn giản a. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Nguyên Soái dáng chống đỡ đứng lên, nhìn một bóng người kia, trong ánh mắt ẩn giấu cảm giác khó có thể rõ ràng. Lý Thúc Quang hai tay đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ chắn trước mặt hắn, một đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu ở phía xa, nhưng lại chưa từng nhìn hắn nửa phần. Ta tới đây không phải là vì ngươi. Ta chỉ không muốn Lý gia bị người khác khi dễ mà thôi. Thúc Quang, ngươi còn không chịu tha thứ cho ta sao? Lý Thúc Quang lông mày hơi nhíu. Ngươi đối với ta đã làm những chuyện gì? Ngươi không xứng để cho ta tha thứ. Sau khi giết hắn, ta sẽ tự rời đi. Dứt lời, Lý Thúc Quang hướng về Lăng Tiêu, đạp không khí bay đến. Không khí bên người Lăng Tiêu chợt vặn vẹo một trận. Tú Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiếu chủ, tên này là Lý Thúc Quang. Chính là con ngoài giá thú của Lý Nguyên Soái cùng một nữ đầu bếp. Từ nhỏ tại Lý gia đã luôn bị ức hiếp. Về sau đi khắp phương trời bốn bể, không biết ở nơi nào. Học được một thân thực lực kinh thiên. Được xưng là người mạnh nhất trong quân đoàn Lý Thị. Không thể chủ quan. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Thiên tài, con rơi, bị ức hiếp. Thật không biết những từ này vì cái gì mà lại thường xuất hiện tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ là khi ông trời sáng tạo thiên tài thì không có một chút mới mẻ gì sao? Trong lúc nói chuyện, Lý Thúc Quang đã đi tới phía trước Lăng Tiêu. Làm càn. Minh Thừa nhảy lên một cái. Từ phía sau đánh ra một quyền lên trên người Lý Thúc Quang. Oanh. Lý Thúc Quang cũng không thèm quay đầu. Trực tiếp đánh ra một quyền về phía sau. Đối quyền với Minh Thừa. Lại một lần nữa đem hắn đánh lui. Minh Thừa liền cảm thấy một trận khuấy động ở ngực, khí huyết cuồn cuộn. Lăng Tiêu phất phất tay. Lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vâng. Minh Thừa hơi có chút không cam lòng liếc nhìn Lý Thúc Quang một chút, lui sang một bên. Lý Thúc Quang khoanh hai tay đứng ngạo nghễ, ánh mắt sáng rực, hoàn toàn chưa từng đem Lăng Tiêu để vào mắt. Chính xác mà nói, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn. Ở chỗ này bất kỳ người nào hắn đều không có để vào mắt. Ta cho ngươi một cơ hội. Tự chặt một tay và giải tán liên minh Viêm Hoàng. Ta sẽ tha cho ngươi cùng huynh đệ của ngươi một cái mạng chó. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng quả đấm của ta. Lý Thúc Quang nói xong. Khí thế trên người dần dần bắt đầu lan tràn. Để mọi người ở đây. Sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng lên. Tú Nhi nhịn không được kinh hô một tiếng. Nói, thực lực thật là mạnh, mạnh mẽ như thế, chỉ sợ, đã đạt đến võ đế 10 tầng, kẻ này trẻ tuổi như vậy, thiên phú vậy mà yêu nghiệt như thế. So với Âu Dương Hiểu Bạch, còn muốn mạnh hơn mấy lần, thật đáng sợ, trên giang hồ, từ lúc nào mà xuất ra tên thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Lý Thúc Quang liếc mắt nhìn tất cả những thứ trước mặt mà bùi ngùi mãi không thôi. Hắn đã từng chỉ là một con của một nữ đầu bếp tại Lý gia. Không hề có được một chút tôn trọng nào, còn không bằng một con kiến hôi, thậm chí cả đám người hầu cũng dám khi dễ hắn. Nhưng đó là tất cả. Trong một lần không chịu nổi nhục nhã, hắn đã nhảy sông tự vẫn. Sau đó có được kỳ ngộ, có được thực lực ngày hôm nay. Hắn hôm nay đã có đủ tư cách đứng ngạo nghễ trên chiến trường này. Đừng nói là đối mặt với Lăng Tiêu. Cho dù là đối mặt với những thế giới phía trên kia hay những cao thủ tiếng tăm lừng lẫy của nước khác, Lý Thúc Quang hắn cũng hoàn toàn không sợ. Kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi, suy nghĩ kỹ chưa? Lăng Tiêu xoay tròn chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, không chút nào bận tâm. Ngươi, còn chưa có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Lý Thúc Quang khẽ giật mình, chợt lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi chính là không thể cứu được nữa. Đã như vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn duỗi ra một cánh tay. Một hành động nhìn không có gì lạ, nhưng lại làm cho linh khí ở xung quanh trong nháy mắt không còn một mảnh, ngưng tụ trong tay hắn, hình thành một đạo kiếm mang sắc bén cùng cực. Kiếm mang này ở trong không khí rít lên một tiếng, giống như chớp giật lao thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, thậm chí, ngay cả khi kiếm mang này đi tới trước mặt mình, hắn ngay cả cử động cũng lười nhác, không thèm cử động một cái. Kiếm mang vô cùng sắc bén hung hăng chém lên thân Lăng Tiêu, dẫn phát một trận nổ tung kịch liệt. Đã sớm nói cùng ngươi hết lần này tới lần khác, nhưng lại ngoan cố không nghe theo, không phải muốn tìm chết sao? Lý Thúc Quang lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, từ trong bụi mù lại truyền tới một thanh âm bình thản. Kiếm pháp này của ngươi luyện vẫn chưa được đến nơi đến chốn a? Cái gì? Lý Thúc Quang đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn dĩ nhiên hắn biết. Từ khi hắn đạt được kỳ ngộ cho đến nay, cơ hồ là trăm trận trăm thắng, chưa từng nếm qua một lần thất bại nào. Hiện giờ, thực lực của hắn đã đạt đến võ đế 10 tầng cực mạnh. Một chiêu đủ để dễ dàng đánh bị thương võ đế đồng giai. Chớ đừng nói đến Lăng Tiêu lúc nãy đến phòng ngự cũng không có. Khẳng định sẽ bị một kích của mình đánh trọng thương. Nhưng mà bây giờ, hắn thế mà lại lông tóc không hề hao tổn, vẫn ngồi tại chỗ. Thậm chí Tú Nhi bên cạnh hắn chỉ có thực lực võ thánh cũng không có hề hấn gì. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là người thế nào? Lý Thúc Quang khẽ cắn môi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chuẩn bị lấy chiêu thức mạnh mẽ, bén nhọn hơn đem Lăng Tiêu đánh chết. Lăng Tiêu lại hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp bay thẳng về hắn. Lý Thúc Quang phát ra một đạo công kích, so với kiếm mang lúc nãy còn bén nhọn hơn, càng cường đại hơn. Lăng Tiêu đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp một bàn tay đánh bay. Kiếm mang bắn về phía xa, trực tiếp đem một tòa núi nhỏ cao trăm thước oanh tạc thành đá vụn. Đáng chết, trốn. Lý Thúc Quang triệt để bành hoàng. Hắn vốn cho bản thân hắn sau khi có kỳ ngộ đã quá đủ yêu nghiệt. Nhưng tiểu tử này so với chính mình lại còn yêu nghiệt hơn gấp 10 lần. Tiểu tử này căn bản không phải là người. Nhưng đáng tiếc là hắn vừa mới chuẩn bị quay người, liền bị Lăng Tiêu tóm lấy ở trước ngực. Oanh một tiếng, hai người hóa thành một đạo ánh sáng. Lăng Tiêu trực tiếp đem Lý Thúc Quang ghim ở trên núi Côn Lôn, đập ra một cái hố sâu to lớn, để hắn nằm bên người Lý Nguyên Soái. Một con cá ướp muối nghịch tập nho nhỏ, chỉ là ỷ vào một chút khí vận nho mà cũng dám ra tay với ta. Ở trước mặt ta, người chính là nghịch tập vẫn như cũ là cá ướp muối. Lăng Tiêu hơi dùng lực, Lý Thúc Quang tại chỗ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, Lý Nguyên Soái vội vàng xin tha mạng. Lăng Minh Chủ xin dừng tay. Lý gia chúng ta nguyện ý đầu hàng. Xin Lăng Minh Chủ hạ thủ lưu tình, giơ cao đánh khẽ. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ kỹ chưa? Lý Nguyên Soái đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng gật đầu. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Lý Thúc Quang cắn răng nói, lão già kia, ta không muốn ngươi vì ta mà đầu hàng, ta không cần ngươi giả vờ từ bi. Lý Soái thở dài một hơi thật sâu, con trai, ta biết ta đối với con không tốt, con hận ta, nhưng dù gì con vẫn là con trai ta. Con cũng là đệ nhất thiên tài trong mấy trăm năm qua của Lý gia ta. Ta không thể nhìn con bị đánh chết. Lý gia đầu hàng. Chúng ta nguyện ý rời khỏi liên minh lục đại thế gia, trở về biên giới. Sẽ không đi trêu chọc Lăng Minh Chủ tìm phiền phức. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, hướng về phía Côn Lôn, từng bước tiến lên. Lý gia các ngươi, không chỉ phải trở về thủ vệ biên giới phía Tây. Ngày khác nếu ta có lệnh, Lý gia ngươi nhất định phải lập tức tuân theo. Nếu dám không theo, ta diệt Lý gia. Lý Nguyên Soái rung động run thật sâu một cái, gật gật đầu. Ta đã biết, cút đi. Vâng. Lý Nguyên Soái vội vàng đỡ Lý Thúc Quang dậy, hướng về phía dưới núi hô lớn. Binh sĩ quân đoàn Lý Thị, theo ta trở về trấn thủ biên giới. Ra lệnh một tiếng, quân đoàn Lý Thị chật vật rút đi. Lăng Tiêu cũng không nhìn nhiều, trực tiếp đi vào cửa núi Côn Lôn. 300.000 đại quân theo sát ở phía sau, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, nhìn qua trận pháp phòng ngự nhìn đệ tử Côn Lôn bên trong liếc một chút. mở trận pháp ra, ta tha các ngươi không chết. Nhìn đệ tử Côn Lôn gác cổng bị dọa đến run lẩy bẩy, lại cắn răng kiên quyết không chịu mở cửa. Ngươi đừng mơ tưởng, chúng ta mới không ngốc, mở cửa cho ngươi. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ta cứ không đáng tin đến như vậy sao? Thôi, nếu các ngươi đã muốn chết, chuyện kia cũng trách không được ta. Dứt lời, Lăng Tiêu tiến lên một bước, một quyền đánh về phía đại trận bảo vệ núi của Côn Lôn. Đệ tử Côn Lôn không khỏi cười lạnh. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi đơn thương độc mã, tay không tấc sắt, liền có thể dễ dàng đánh tan của trận pháp Côn Luân chúng ta sao? Ngươi cũng đem chuyện này suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cái chữ đi kia cũng còn chưa nói ra miệng. Sau một khắc, nắm đấm của Lăng Tiêu đã rơi vào phía trên đại trận bảo vệ núi. Không có bất kỳ trở ngại nào, trận pháp Côn Lôn nổ tung thành bụi phấn ngay tại chỗ. Mấy đệ tử trấn thủ sơn môn Côn Lôn kia nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt hốc mồm, quai hàm đều rơi đầy đất. Nói đùa cái gì thế? Mọi người như muốn sụp đổ. Đây đường đường chính là trận pháp bảo vệ núi của Côn Lôn. Ngươi đặc biệt cho chút mặt mũi được không? Một quyền đã phá vỡ. Ngươi không phải là người mà. Trong lòng đệ tử Côn Lôn đã rung động đến lặng im. Nhưng tiếp theo đến chính là tuyệt vọng. Bởi vì đại quân liên minh Viêm Hoàng đã tiến đi lên. Bọn họ vòng qua Lăng Tiêu, một đường hướng về phía trên núi Côn Lôn tiến lên. Một đường lên chỉ cần là đệ tử Côn Lôn, chỉ cần là còn sống, không có một tên nào có thể trốn được. Đại quân lấy thế không thể cản phá, một đường nghiền ép. Mặc dù Côn Lôn còn có trên 100 vị trưởng lão võ tôn cảnh, thế nhưng lại bị 2000 vị cao thủ võ tôn Minh Viêm Hoàng áp chế xuống. Chỉ trong giây lát đã bị đánh cho không còn nghĩa khí, ào ào giơ tay lên đầu hàng. Đại quân trực tiếp đi vào trên đỉnh núi, quảng trường Côn Lôn sớm đã là vườn không nhà trống. Có ít người từ sau núi chạy trốn, còn có chút người bị liên minh Viêm Hoàng giết. Một nửa trên núi Côn Lôn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, được mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra tia sáng màu đỏ tươi quái dị. Trên quảng trường lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có một bóng người cao gầy, trưởng giáo Côn Lôn. Giờ phút này, người hắn khoác áo bào chí tôn màu vàng bát quái, đầu đội mũ tím. Ăn mặc hoàn toàn không giống dáng vẻ của một con chó mất chủ. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lăng Tiêu không khỏi khẽ cười một tiếng. Lão già kia vẫn rất có cốt khí. Trưởng giáo Côn Lôn cười lạnh. Nhãi con Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Lý gia, diệt Côn Lôn ta, ngươi liền có thể kê cao gối mà không lo. Chờ ngươi lại còn có năm đại thế gia đấy. Sau cùng, hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Lăng Tiêu cười ha ha. Ta có chết hay không ta không biết, nhưng ta biết. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Mà lại cũng là chết ngay lập tức. Trưởng giáo Côn Lôn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Xưa nay thử hỏi ai không chết. Can đảm ở lại thủ Côn Lôn, Lăng Tiêu. Tại trước khi ta chết, ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Côn Lôn ta. Xem thiên kiếm đại trận của ta. Lên. Trưởng giáo Côn Lôn quát một tiếng chói tai. Từ núi Côn Lôn, trong 36 tòa cung điện, nhanh chóng bay ra ngoài mấy vạn thanh phi kiếm. Đoàn đoàn quay chung quanh núi Côn Lôn. Lăng Tiêu, thiên kiếm đại trận của Côn Lôn ta tạo thành từ 99,99 thanh kiếm từ sắt đen thiên thạch vũ trụ đúc ra mà thành, chém sắt như chém bùn, uy lực vô cùng. Ngay cả cương khí phòng ngự đều không thể dễ dàng ngăn cản. Nhìn ta chu sát 300.000 đại quân liên minh Viêm Hoàng của ngươi, để ngươi trở thành tên chỉ huy đơn độc. Để ta nhìn xem về sau ngươi còn càn rỡ như thế nào. Lên! Thiên kiếm đại trận, giết. Tại phía dưới sự thôi động của hắn, thiên kiếm đại trận tản mát ra một luồng khí thế làm cho người ta sợ hãi, hướng về 300.000 đại quân liên minh Viêm Hoàng đè xuống. Đại quân liên minh Viêm Hoàng lập tức phát động cương khí công kích. Nhưng mà, những phi kiếm này, xác thực là như trưởng giáo Côn Lôn nói như vậy, có thể dễ dàng phá vỡ cương khí. Cho nên công kích của liên minh Viêm Hoàng căn bản chính là không có hiệu quả. Trưởng giáo Côn Lôn thấy cảnh này, càng là không nhịn được mở miệng, cười lên ha hà. Những súc sinh các ngươi này đừng uổng phí sức lực. Dám can đảm xâm phạm thiên uy của Côn Lôn ta, toàn bộ phải chết hết. Nhìn thấy phi kiếm tới gần, đệ tử liên minh Viêm Hoàng đều có chút bối rối. Bắt đầu rối loạn lên, Lăng Tiêu trực tiếp quát to một tiếng. Vội cái gì chứ? Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt từ trên mặt đất bay đi ra vô số kiếm đá. Giờ khắc này, đầy khắp núi đồi đều là kiếm đá. Toàn bộ Côn Lôn đều bị kiếm đá xông phá. Kiếm đá phô thiên cái địa bắn về phía thiên kiếm đại trận của Côn Lôn kia. Một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Hai kiếm không được, vậy liền ba kiếm, bốn kiếm, mười kiếm. Một thanh thiên kiếm, cho dù là mạnh hơn, cũng không thể chống cự vô số kiếm đá công kích. Gần 100.000 thiên kiếm cũng không thể chống cự hàng trăm triệu kiếm đá đánh chém. Thiên kiếm đại trận kia vốn dĩ vô cùng ầm ĩ, khí thế rộng rãi khuếch tán ra. Tại dưới công kích liên tục không ngừng của Lăng Tiêu, rất nhanh đã lặng yên, toàn bộ rơi xuống đất, đã mất đi vẻ lộng lẫy. Không. Trưởng giáo Côn Lôn tròng mắt như nứt ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiên kiếm đại trận mà mình dựa vào đó để tự hào. Thế mà tại trước mặt Lăng Tiêu không chịu nổi một kích như thế. Hắn vẫn còn muốn dựa vào thiên kiếm đại trận để triệt để phá hủy Lăng Tiêu. Cho dù là phá hủy đại quân liên minh Viêm Hoàng cũng được. Cũng có thể làm cho hắn hả giận. Thế nhưng là kết quả bây giờ, thiên kiếm đại trận liền cái rắm cũng không phóng ra. Thậm chí, nó ngay cả lông tơ của một tên đệ tử liên minh Viêm Hoàng đều không có thương tổn được. Cái này để cho người ta làm sao có thể chịu được. Tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Tất cả cảm xúc tiêu cực này tràn ngập trong trái tim của trưởng giáo Côn Lôn, kích thích tâm linh của hắn, để hai mắt hắn đều chảy ra máu tươi nồng đậm. Lăng Tiêu, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ xuống địa ngục, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Lăng Tiêu quay người rời đi. Vậy đoán chừng là ngươi đợi không được, bởi vì ta chính là từ nơi đó đi ra, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, bọn người Minh Thừa nhe răng cười, ào ào xông lên. Trưởng giáo Côn Lôn bởi vì trưởng khống thiên kiếm đại trận mà tiêu hao lượng lớn linh khí. Căn bản là không có cách nào ngăn cản mấy người Minh Thừa công kích, mới né tránh vài cái, sơ sẩy một cái, cuối cùng bị loạn quyền đánh chết. Đã từng môn phái đệ nhất võ lâm, đã hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cùng ta liên minh Viêm Hoàng làm kẻ thù, truy giết chín đời. Muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Một trận đánh ở Côn Lôn, Lý gia tháo chạy, Côn Lôn bị tiêu diệt. Sau trận chiến đó, liên minh Viêm Hoàng lại một lần nữa làm kinh động thế giới. Ngũ đại thế gia còn lại lập tức liền hội tụ lại cùng một chỗ. Sau khi Côn Lôn diệt vong, chiều hôm ấy năm vị thống binh đại nguyên soái liền tiến hành gặp gỡ. Quân đoàn Lý gia đã thất bại, tuyên bố rút lui khỏi liên minh chúng ta, Côn Lôn cũng đã bị diệt. Lúc này chúng ta cũng chỉ còn lại có năm nhà, Tần, Chu, Sở, Lưu, Gia Cát. Đến lúc này, chúng ta không thể không thừa nhận, thực lực của Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác là quá mạnh. Tuy hắn chỉ là một tên võ lâm lỗ mãng, nhưng thực lực đích thật là không thể khinh thường. Nghe nói liên minh Viêm Hoàng còn có 2.000 vị cao thủ võ tôn, nếu như tay đôi một một, không người nào trong chúng ta là đối thủ của liên minh Viêm Hoàng. Ta thấy các thế gia chúng ta nếu như muốn cầm chắc thắng lợi, nhất định phải tập hợp tất cả binh lực cùng Lăng Tiêu sống chết một phen. Không chỉ là tập hợp binh lực của chúng ta, còn có lão tổ của mấy nhà, rồi bán tiên nữa. Đây là thời điểm đẹp để cho họ vận động gân cốt. Và chỉ có cách lấy số đông cao thủ mới có cơ hội giết chết Lăng Tiêu. Đánh một trận, hoặc là hắn và liên minh Viêm Hoàng chết, hoặc là chính là chúng ta. Thế ra từ đó chôn vùi mãi mãi. Dưới núi Côn Lôn, một chỗ trang viên, Lăng Tiêu vừa mới tắm song song, quả là thoải mái dễ chịu. Sau khi trải qua một trận giết chóc, trên người toàn mùi máu tươi, hắn quấn lấy khăn tắm, ngồi trên ghế salon, bưng lên một chén trà nóng, làm một ngụm. Không khí chợt vặn vẹo, bóng người Tú Nhi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Minh chủ, Kiếm Vô Sinh cùng ba vị quân đoàn trưởng chia ra ba đường. Riêng phần mình tiến quân các hướng Nam, Đông Nam, Tây Nam, Tây. Trên đường đi đã liên tiếp chiến thắng mấy quân đoàn của Liên minh Ngũ Đại Thế Gia. Ngũ Đại Thế Gia công khai tuyên bố chung, muốn cùng Minh Chủ một trận định thắng thua trên Hồ Vân Mộng. Lăng Tiêu hé mắt, thản nhiên nói. Bọn gia hỏa này, rốt cục cũng ngồi không yên sao. Dám cả gan cùng ta công khai quyết chiến. Bẩm Minh Chủ, Ngũ Đại Thế Gia, hẳn là mời ra năm vị cao thủ bán tiên. Trong đó bán tiên tam phẩm có 2 vị, bán tiên tứ phẩm có 2 vị, còn có một vị là bán tiên ngũ phẩm. A, cái giá bỏ ra cũng không nhỏ. Minh chủ ngài nhìn kìa, chúng ta nếu như ứng chiến với bọn chúng, lựa chọn ứng chiến, vẫn là... Lăng Tiêu thản nhiên nói, ứng chiến, đương nhiên ta phải ứng chiến. Đánh cùng với những võ đế kia, thật sự là quá mức nhàm chán. Thật vất vả mở để ngũ đại thế gia chịu xuất chiến nhiều bán tiên như vậy. Ta không cố gắng toàn tâm ứng chiến. Không phải là có lỗi với ngũ đại thế gia hay sao? Đúng. Nếu như thế ta nên đáp ứng ngũ đại thế gia. Mặt khác, Hàn Quốc đến báo. Hai ngày này, trên biển tựa hồ có chút không yên bình cho lắm. Lăng Tiêu nheo mắt lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chuyện ta lo lắng nhất, rốt cục vẫn phát sinh, Man Di ở phía Tây, ngấp nghé Hoa Hạ đã lâu. Bọn họ vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ ta cùng các thế gia Hoa Hạ tranh đấu. Khác nào mang đến cho bọn hắn một chút hy vọng. Cho nên bọn gia hỏa này vẫn luôn án binh bất động. Thiếu chủ, muốn hay không? Để Hình Đường chủ rút về. Hắn Hàn Quốc một mình chiến đấu, chỉ sợ, ngăn cản không nổi. Không cần, Hàn Quốc bây giờ đã không phải Hàn Quốc ngày ấy nữa. Nó hiện tại là quốc thổ của Hoa Hạ. Thông báo Võ Uyển Giao, nói cho nàng hủy bỏ trận địa ban đầu, tiến về phía trước, cùng Minh liên thủ quyết chiến. Một tấc đất đai của Hoa Hạ đều không cho phép mất đi. Vâng. Tình hình Lăng Tiêu cùng ngũ đại thế gia tại Hồ Vân Mộng ước chiến rất nhanh, giống như một trận gió xuân truyền khắp mọi nơi. Nhưng ai cũng biết, với một trận chiến này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại của Hoa Hạ. Hoặc là đại thế gia vẫn như cũ xưng bá. Hoặc là Lăng Tiêu như gió thuận giữa bầu trời. Đây chính là một trận chiến có 1-0-2, không gì sánh được. Cho nên, 1-2 ngày trước trận quyết chiến, càng ngày càng có nhiều người lặng lẽ đi tới Hồ Vân Mộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chỗ nghỉ ở Hồ Vân Mộng đã có rất nhiều người đến. Thậm chí ngay cả một số người địa phương tại Hồ Vân Mộng muốn thuê cái nhà cũng đều không đủ chỗ. Đường đến Vân Mộng vốn rộng lớn, ấy vậy trong một đêm, đột nhiên đông đúc lạ thường. Mãi cho đến một ngày trước trận chiến, nhạc lầu bên cạnh Hồ Vân Mộng lại càng ngập tràn khiến cho lòng người giận sôi. Tòa lầu cổ này xây ở bên hồ, không biết ở chỗ này đã trải bao nhiêu mưa gió. Nhưng cho dù là nó, từ xưa đến bây giờ cũng chưa bao giờ từng thấy. Phía trên Hồ Vân Mộng có ngày lại đột nhiên đông người đến như vậy. Dù sao nhạc lầu vẫn khác quán trà khác, chủ nhà hàng, gương mặt khá là hứng khởi. Hai ngày này thật sự là kiếm bộn tiền rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mà ngày quyết chiến đảo mắt cái đã tới. Một ngày này, các quán trà bên cạnh nhạc lầu đầy ắp người đến xếp hàng đều không chen vào được. Rất nhiều quán trà hảo hạn, trong lúc nhất thời thậm chí yêu cầu vào cửa cũng phải giao tiền mà thưởng thức. Cho dù là không uống trà, chỉ là tiến đến tìm người, chạy một vòng thì cũng nên giao tiền nhờ vả cho khỏe. Thậm chí, giao tiền còn chưa chắc đã có vị trí ngồi. Cách làm ăn này xem ra rất là bá đạo. Nhưng mà hết lần này tới lần khác buôn bán cũng không tệ lắm, khá là thuận lợi may mắn. Rất nhiều người tình nguyện móc ra đồ giá trị đắt đỏ, cũng muốn tiến đến, ghé vào bên cửa sổ, hướng về bên ngoài, nhìn kỹ Hồ Vân Mộng. Buổi sáng khoảng 8 giờ, chung quanh Hồ Vân Mộng người đã đông đến tấp nập, chen nhau đến chảy mỡ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người đi lại. Ở trong đó, có một vị công tử, ăn mặc vượt quá sức tưởng tượng, quá là bảnh bao. Y phục đều là đồ ý đẳng cấp sang trọng. Ngay cả giày da cũng là tuyển lựa loại da cá sấu hàng đầu. Ở phía sau hắn có một vị khôi ngô cường tráng. Hai tay ôm ngực, bắp thịt rắn chắc, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Minh thừa, người của ngũ đại thế gia đến rồi sao? Hồi bẩm minh chủ, người của ngũ đại thế gia vẫn còn chưa tới đâu. Ha ha, người của ngũ đại thế gia, hận không thể đem ta giết cho hả giận. Hiện tại có cơ hội. Ngược lại còn không nóng nảy. Xem ra, ngũ đại thế gia muốn ta hôm nay phải chết là điều không nghi ngờ gì nữa. Minh chủ nói phải. Ngài không cần để ý đến bọn ngốc này đâu. Cũng đúng. Trước hết để bọn hắn vênh váo một lúc. Dù sao sau hôm nay, bọn họ cũng không thể đứng dậy. Nói xong, Lăng Tiêu quay người đi vào quán trà bên cạnh. Nhìn cách sửa sang bố cục. Xem ra trà quán này 10 phần là cấp cao. Vừa mới vào cửa, liền bị phục vụ bên trong ngăn lại. Vị tiên sinh này, thật xin lỗi. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Minh thừa lúc này tức giận nói. Các ngươi còn dám xin xỏ tiền, ngươi có biết, các ngươi ở nơi này, sở dĩ có thể phách lối như vậy, tất cả dựa vào đều là hắn hay không? Phục vụ viên trợn trắng mắt, nói, ồ, ngươi cố chấp như vậy sao? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại muốn bước vào, giao tiền đây. Lăng Tiêu nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng, nói, ta không có hẹn trước, nhưng ta có tiền, có thể mua được chứ. Bây giờ ư, giá cả có thể không cao đâu. Nhìn ngươi ăn mặc như thế này, ta cũng không nhận ra là người mặc hàng vỉa hè như ngươi thì lấy đâu ra tiền đây. Lăng Tiêu đưa ánh mắt, Minh Thừa hướng về bên trong hô to một tiếng. Ông chủ ở đâu mau mau lăn ra. Dứt lời, một trung niên mập lùn hơn 40 tuổi, nhanh chóng chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Minh Thừa từ trong ngực móc ra chi phiếu 1 triệu, vung lên trên mặt hắn. Đây là phí vào cửa của thiếu gia nhà ta. Mặt khác, tiểu tử này nhìn hắn khó chịu, để hắn cút đi. Trung niên mập lùn, vốn còn có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy con số phía trên tờ chi phiếu kia, lập tức thay đổi thành vô cùng cung kính. Ai ra, thiếu gia, nhanh mời ngài vào bên trong. Ta sẽ kiếm cho ngài một căn phòng trang nhã. Nói xong, hắn bình tĩnh xoay mặt, hướng về phía nhân viên giữ cửa hô. Người có thể lăn rồi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, 2 ngày này, đều là một số khách nhân không phú thì quý. Tuyệt đối đừng dùng mắt chó coi thường người khác. Tính tình hèn mọn như thế cũng không sửa được. Cút. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, đi vào tầng cao nhất. Trên lầu hết thảy có 6 gian phòng, trang trí ưu nhã. Toàn bộ mặt hướng về Hồ Vân Mộng. Từ nơi này có thể thưởng thức được toàn bộ cảnh đẹp của Hồ Vân Mộng. Hai người chọn một gian phòng ở góc ngồi xuống. Không bao lâu, từ dưới lầu lại lần nữa lên mấy người, đưa tới một trận ồn ào không nhỏ. Mau nhìn, là Tiểu Thiên Hậu, Lâm Y Huyên đang hót kìa. Nghĩ không tới hôm nay, nàng cũng tới nơi này. Người trẻ tuổi ở sau lưng nàng kia là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua? Chắc không phải người trong giới giải trí đi. Minh Thừa liếc qua, nói, thiếu chủ, người quen cũ đây. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không cần để ý. Tuy hắn không muốn cùng Lâm Y Huyên nói cái gì, nhưng mà ánh mắt Lâm Y Huyên lại lơ đãng quét đến bóng người Minh Thừa. Nhìn đến bóng người Minh Thừa, về sau nàng ánh mắt sáng lên, không nói 2 lời, lập tức chạy chậm đến chỗ 2 người ngồi xuống. Lăng Tiêu, thật là đúng dịp, ta vừa nhìn thấy thủ hạ của ngươi, thì đã đoán được ngươi ở chỗ này, không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Có chút tình cờ. Vừa dứt lời, bên tai liền có một giọng nói nam vang lên. Y Huyên, đây là bằng hữu của ngươi sao? Tại sao ta chưa từng gặp qua? Lâm Y Huyên tức giận nói. Thiếu kiếm ba, mỗi một người bạn của ta cũng phải nói cho ngươi biết một chút phải không? Trong ánh mắt thiếu kiếm ba lóe qua một vệt tàn khốc, nhưng trên mặt lại là cười nói. Đó cũng không phải, chỉ là ngươi có phải nên giới thiệu một chút không? Lâm Y Huyên khẽ cắn môi, nói, vị này là Lăng Tiêu, cùng thủ hạ của hắn Minh Thừa. Lăng Tiêu, vị này là Thiếu Kiếm Ba, hắn là ta, ta. Xin chào, ta là vị hôn phu của Y Huyên. Lăng Tiêu, cái tên này, nghe có chút quen thuộc nha. Các hạ cũng là người trong làng giải trí sao? Thiếu Kiếm Ba trực tiếp cười trừ, Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, có thể thấy rõ ràng vẻ thống khổ trên mặt Lâm Y Huyên. Hiển nhiên, lại là một cuộc đính hôn không có bất kỳ tình cảm nào trong đó. Tuy nhiên, cái này là số mệnh của người phàm. Con kiến hôi đã định sẵn chưa có tư cách nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên Lăng Tiêu cũng lười nói gì. Loại sự tình này trong thiên hạ có nhiều lắm, mỗi cái hắn đều muốn quản, hắn cũng không quản nổi. Lại nói, hắn cùng Lâm Y Huyên cũng không phải bạn thân đặc biệt gì, không cần thiết đi quản việc riêng của người ta. Không phải, chắc là trùng tên quá nhiều người thôi. Nhàn nhạt trả lời một tiếng. Ánh mắt Lăng Tiêu liền một lần nữa đặt ở trên mặt hồ. Chuyện này khiến cho Lâm Y Huyên không khỏi có chút càng thêm thất lạc. Loại biểu tình này để thiếu kiếm ba toàn bộ nhìn vào trong mắt. Trong mắt của hắn lại lần nữa lóe qua một vệt tàn khốc. Hắn nhìn lấy Lăng Tiêu cũng mang theo một chút sát ý. Thiếu kiếm ba cười nhạt một tiếng. Hóa ra là như vậy. Nếu tất cả mọi người đã là bằng hữu, lại trùng hợp như vậy, gặp gỡ một chỗ, vậy không bằng, chúng ta cùng ngồi một chỗ đi. Không biết các hạ có nguyện ý hay không? Tùy tiện đi. Lăng Tiêu cũng không có từ chối, tính toán thời gian. Người ngũ đại thế gia kia cũng đã sắp tới, mình lập tức cũng phải đi, nên không quan trọng chuyện này. Nếu vậy, chúng ta cũng không khách khí. Y Huyên, ưu tiên con gái, ngươi ngồi ở bên trong trước đi. Im. Hai người Lâm Y Huyên cùng Thiếu Kiếm Ba phân biệt ngồi xuống. Sau đó Thiếu Kiếm Ba liền gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, lại cho một bình trà ngon. Lại phải là loại đỉnh cấp 200 ngàn một bình. Sau khi nói xong, hắn một mặt kiêu ngạo, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy hai người Lăng Tiêu. Hai vị bằng hữu, không bằng mấy người chúng ta đi Vân Mộng xem đi. Các ngươi nhìn lạ mặt, giọng điệu cũng không phải người của chúng ta nơi này. Người tại Hồ Vân Mộng còn có chút thế lực. Hai vị tại Hồ Vân Mộng này vui chơi. Nếu như về sau có gặp khó khăn gì, cứ việc tới tìm ta. Ta vẫn là có thể giúp được việc một số việc nhỏ. Minh Thừa nhìn hắn trang bức, một mặt khó chịu nói. Không cần, ta cùng thiếu gia nhà ta, không cần người khác tới giúp đỡ. Thiếu Kiếm Ba bị dỗi, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn tựa hồ là nhịn rất giỏi, như cũ có thể tươi cười nói. Vị huynh đài này, xem ra tính khí rất nóng nảy. Tuy nhiên, người hẳn còn chưa biết, ta là người như thế nào đi. Tại Hạ Kỳ thật ngoại trừ thế lực bên ngoài, bản thân cũng là một vị võ đạo tu luyện giả. Mà lại, thực lực là võ sư nhất trọng cảnh. Cái kia võ sư nhất trọng cảnh, hắn đặc biệt nhấn mạnh, dường như, chính mình là chàng trai đẹp trai nhất trong thiên hạ. Tuy nhiên, nhìn Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, tựa như cũng không có quá tâm. Hắn không khỏi có chút không cam tâm, lần nữa mở miệng nói. Mặt khác, ta cũng đã trải qua khảo hạch của Long Tổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau, các ngươi liền có thể xưng hô ta là đặc công Long Tổ. Thời điểm nói câu nói này, Thiếu Kiếm Ba càng vô cùng đắc ý. Hiển nhiên thành tích như vậy, tại bên trong đoạn tuổi tác 27-28 này, hắn đã là tương đối khá. Chí ít, tại bên trong bằng hữu của hắn là tương đối khá. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta ngược lại không cảm thấy ngươi có thể qua xét duyệt của Long Tổ. Sắc mặt Thiếu Kiếm Ba trong nháy mắt lạnh lẽo. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là đoán. Đoán? Thiếu Kiếm Ba cười lạnh. Cái miệng này của các hạ thật đúng là có ý tứ. Cứ tùy tiện phun ra nha. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi về sau vẫn không nên lại nói như vậy. Bằng không mà nói, đối với ngươi không tốt. Lần này, ta nhìn mặt mũi của Y Huyên, tạm thời không so đo với ngươi. Nhìn thấy hai bên trò chuyện lẫn nhau tràn đầy mùi thuốc súng, Lâm Y Huyên vội vàng lảng tránh sang chuyện khác, nói, đúng rồi, các ngươi có biết, hôm nay tới nơi này đại chiến là ai chăng? Thiếu Kiếm Ba lần nữa đắc ý. Đương nhiên là minh chủ liên minh Viêm Hoàng, cùng lão tổ của năm thế gia lớn. Minh chủ liên minh Viêm Hoàng là ai thế? Minh chủ liên minh Viêm Hoàng, chính xác mà nói, hẳn phải gọi là minh chủ Võ Lâm. Nghe nói, hắn là thiên tài cấp cao nhất từ 5.000 năm nay của chúng ta Hoa Hạ. Wow, lợi hại như vậy à? Đúng vậy. Thiếu Kiếm Ba cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Nhưng đáng tiếc là, hắn quá mức không thức thời. Thế mà cả gan dám đắc tội thế gia. Bây giờ bị lão tổ ngũ đại thế gia ước chiến. Hôm nay, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại trên hồ Vân Mộng này rồi. Ngươi không phải nói hắn là thiên tài lợi hại nhất Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm sao? Tại sao hắn có thể thua được? Lâm Y Huyên trợn to tròng mắt, một mặt không thể tin, bộ dáng khó có thể lý giải được. Thiếu Kiếm Ba thì cười đắc ý nói. Cái này ngươi không biết rồi, minh chủ liên minh Viêm Hoàng Mặc dù là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Hoa Hạ. Nhưng mà, hắn cho dù được xem là thiên tài đi nữa, cũng cùng lắm là một người mới mà thôi. So với những thế gia góp nhặt mấy trăm năm kia, hắn tính là gì chứ? Nhiều lắm chỉ là một con gà con vừa mới ấp ra khỏi vỏ trứng mà thôi. Mặc dù so với những người khác, hắn đã hung ác lợi hại. Thế nhưng mà hắn vẫn như cũ cũng chỉ là một con gà con. Đối mặt với lão tổ của ngũ đại thế gia, hắn chính là châu chấu đá xe. Bằng không, ngươi cho rằng, vì sao thế gia có thể đứng ngạo nghễ mấy trăm năm tại Hoa Hạ mà không bị diệt? A. Lâm Y Huyên không nhịn được hít sâu một hơi, cảm khái nói. Nghĩ không ra, vẫn là thế gia lợi hại hơn. Thật sự là quá mức mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù sao nội tình vẫn đặt ở chỗ đó. Lăng Tiêu, người cứ nói đi. Sắc mặt Lăng Tiêu không chút dao động, chỉ là thản nhiên nói. Không có gì đáng nói. cùng lắm chỉ là 5 con chó già mà thôi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thiếu Kiếm Ba Tức thì lạnh xuống. Này, vị tiểu huynh đệ này, làm người có thể trang bức, nhưng là cũng phải có cái giới hạn. Ngươi thế mà dám can đảm nói lão tổ Ngũ Đại Thế Gia chính là chó già. Ngươi biết việc này, nếu để cho bọn họ nghe thấy được, sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Ngươi sẽ chết. Minh Thừa tức giận nói. Ngươi cứ nói nhảm làm gì, nói xong chưa? Thật ngoan ngoãn ngồi uống trà của ngươi đi. Lại lải nhải. Lão tử đem ngươi từ nơi này ném xuống. Ngươi tin hay không? Ngươi! Thiếu Kiếm Ba giận run, đang muốn đứng lên. Lâm Y Huyên vội vàng đem hắn kéo xuống. Thôi, Thiếu Kiếm Ba, ngươi liền không thể im lặng một chút sao? Coi như cho ta một chút mặt mũi đi. Nhìn lấy cái ánh mắt khẩn cầu kia của Lâm Y Huyên, trong lòng Thiếu Kiếm Ba cảm thấy rất đắc ý. Được thôi, vậy lần này ta nhìn ở trên mặt mũi của ngươi. Tha cho hai người bọn họ một lần. Đợi chút nữa, ngươi phải mời ta đi xem phim. Lâm Y Huyên khẽ cắn môi, nhìn Lăng Tiêu một chút, thấy Lăng Tiêu hoàn toàn không có nhìn nàng, không khỏi thở dài thật sâu một tiếng, ánh mắt hiu quạnh gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi là được. Vậy thì tốt quá. Thiếu Kiếm Ba nói xong, hướng về Lăng Tiêu liếc qua. Bên trong ánh mắt tràn đầy tư thái của người thắng lợi, ánh mắt kia phảng phất như nói. Thế nào thằng nhóc thối, thấy hay chưa? Mặc kệ ngươi trước kia cùng Y Huyên có cái gì, giờ phút này toàn bộ của nàng đều là của ta. Đối với khiêu khích của hắn, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Lúc này xa xa phía chân trời, nhanh chóng bay tới mấy chục luồng ánh sáng trắng. Mọi người lúc này bắt đầu hối hả lên. Đến rồi, các ngươi mau nhìn kia, là cao thủ Ngũ Đại Thế Gia, cao thủ Ngũ Đại Thế Gia đến rồi. Không ít người ào ào cầm điện thoại di động lên ghi hình, nhưng lại phát hiện, điện thoại di động căn bản thu không được. Thiếu Kiếm Ba khinh thường cười một tiếng, nói, một đám ngu ngốc. Chung quanh võ đạo tu luyện giả sẽ sinh ra từ trường. Nhất là thời điểm võ đạo tu luyện giả vận chuyển linh khí. Căn bản là không có cách nào quay chụp được bóng người. Dừng một chút, ánh mắt của hắn đem đặt ở trên người những người Ngũ Đại Thế Gia kia. Giờ phút này, trên mặt hồ, chỉ là rơi xuống 5 bóng người. Bóng người còn lại, toàn bộ đều đứng tại trên đỉnh núi bên cạnh hồ Vân Mộng, từ xa nhìn vào mặt hồ. Thiếu Kiếm Ba nhịn không được cảm khái một tiếng, nói, không hổ là người của Ngũ Đại Thế Gia A, ta kiếp sau, nếu như có cơ hội, có thể sinh ra trong Ngũ Đại Thế Gia, thật là một việc hạnh phúc đến giường nào. Đang lúc cảm khái, Lăng Tiêu đã đứng lên. Cái kia chỉ sợ, nguyện vọng này ngươi không phải là nói đùa. Thiếu Kiếm Ba nhướng mày, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Bởi vì hôm nay, Ngũ Đại Thế Gia đến đây thì chấm dứt. Ngươi lại không biết giữ mồm giữ miệng, còn dám nói với nói vần. Ta nhất định sẽ tố cáo ngươi với Ngũ Đại Thế Gia. Lăng Tiêu ngay cả phản ứng đều không có phản ứng với hắn, mà chính là trực tiếp hướng về trong hồ nước đi đến. Nhìn hắn đạp không khí mà đi, Thiếu Kiếm Ba trong nháy mắt không khỏi giật mình. Nghĩ không ra hắn cũng là võ đạo tu luyện giả, hơn nữa còn có thể bước đi trên nước. Hắn chẳng phải sẽ là cao thủ võ thánh trở lên sao? Thiếu Kiếm Ba hít sâu một hơi, trong nháy mắt sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Hắn vừa rồi, thế mà dám can đảm khiêu khích một cao thủ võ thánh. Đáng chết, hắn đây không phải là hồ đồ sao? Có điều rất nhanh, hắn liền hình như nghĩ tới điều gì, vội vàng la lớn. Này, ngươi mau trở lại. Hôm nay trên hồ lão tổ Ngũ Đại Thế Gia muốn cùng minh chủ Liên Minh Viêm Hoàng quyết chiến. Ngươi dám đi qua quấy rầy coi chừng sẽ bị người ta đánh chết. Ngược lại là Lâm Y Huyên, đột nhiên che miệng lại, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin. Sao lại thế? Lâm Y Huyên cũng không nghĩ tới. Thời gian dài như vậy không gặp, Lăng Tiêu đã đạt đến loại trình độ này. Cái này, đây quả thực làm cho người ta rất khó tin. Mà Thiếu Kiếm Ba thì lại lôi kéo Lâm Y Huyên. Này, Y Huyên, ngươi nhanh khuyên bảo hắn một chút đi. Hắn chết ngược lại là không có việc gì. Nhỡ đâu bị người ta biết. Chúng ta cùng hắn cùng uống trà, là bằng hữu. Hắn sẽ liên lụy đến chúng ta đấy. Lâm Y Huyên tay Thiếu Kiếm Ba ra, nói. Mở ra mắt chó của ngươi ra xem cho rõ, ngươi còn nhìn không hiểu sao. Nhìn biết cái gì ta? Nhìn lấy ánh mắt cuồng nhiệt kia của Lâm Y Huyên, nhìn lại toàn bộ mặt hồ. Chỉ có một người trẻ tuổi là Lăng Tiêu. chậm rãi hướng về phía lão tổ Ngũ Đại Thế Gia đi qua. Thân thể Thiếu Kiếm Ba đột nhiên run lên. Cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lăng Tiêu thế mà chính là minh chủ liên minh Viêm Hoàng, khó trách vừa rồi. Hắn nghe được cái tên Lăng Tiêu này, cảm giác được có một chút quen thuộc. Ông trời ơi, tên này. Hắn nhìn còn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hơn. Lại chính là minh chủ liên minh Viêm Hoàng. Trong chớp nhoáng này, thậm chí não của Thiếu Kiếm Ba có chút choáng váng. Ông trời ơi, hắn vừa mới đắc tội Lăng Tiêu. Đây chẳng phải chủng loại dù chết cũng không hết tội kia sao? Một loại tuyệt vọng thật sâu đem hắn bao phủ. Có điều rất nhanh, khóe mắt của hắn lại toát ra một vệt thần sắc hy vọng tới. Mặc kệ Lăng Tiêu lợi hại đến mức nào, hôm nay hắn đều sẽ bị giết chết. Một người chết, mặc kệ hắn lợi hại đến mức nào, cũng mặc kệ hắn thiên tài đến cỡ nào, hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ như vậy, hắn trên mặt thậm chí còn nhe răng ra cười. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi chết, ta sẽ chẳng có chuyện gì. Nhóm người bên ngoài cũng bắt đầu xôi trào. Lão tổ Ngũ Đại Thế Gia tới, Lăng Tiêu cũng tới. Chuyện này là quá tốt rồi. Trận đại chiến đặc sắc vô song, không gì bì được này đã sắp khai hỏa. Đây chính là trận chiến trăm năm khó gặp một lần nha. Trận chiến đấu này cũng sẽ quyết định hướng đi tương lai của giới tu luyện võ đạo tại Hoa Hạ. Đến tột cùng là Lăng Tiêu, có thể ngay tại chỗ Phong Vương, bay thẳng lên mây xanh. Hay là Thế Gia, vẫn như cũ một mực nắm chắc vị trí của chính mình. Mọi người đã rửa mắt ra mà đợi. Trên núi cao, rất nhiều trưởng lão của Liên minh Thế Gia, tinh nhuệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu phía dưới. Cái kia, cũng là Lăng Tiêu sao? Quả nhiên không hổ là anh kiệt của thời đại ngày nay, khí chất vương giả đó. Nhìn cả đời người trên trăm năm của lão phu, cũng chưa bao giờ thấy người mạnh mẽ giống như hắn. Thật là đáng sợ. Nếu như cho hắn thêm 10 năm, a không, cho dù là 1 năm để phát triển, chỉ sợ tiểu tử này đều sẽ lại lên một tầng nữa. Thiên phú của hắn thật sự là quá mức yêu nghiệt. Hôm nay, liên hợp cánh tay của năm lão tổ, vô luận như thế nào cũng chắc chắn phải đánh chết hắn ở chỗ này. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Trên mặt hồ, Lăng Tiêu đã đi tới chính giữa. Năm vị lão tổ Thế Gia trước mặt, 6 người đứng ngạo nghễ, hình thành hàng đối lập. Dù cho 5 vị lão tổ Thế Gia đã tồn tại được mấy trăm năm, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Quả nhiên không hổ là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Nhìn cả Hoa Hạ ta mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có người thiên tài như vậy. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói, đã thân là địch nhân, cũng đừng nịnh hót lẫn nhau, vô nghĩa. Đúng vậy a, chúng ta 5 người sống mấy trăm năm, thân là bán tiên cường giả, nghĩ không ra, bây giờ, vậy mà cũng phải liên thủ lại, đối phó một tên tiểu tử như ngươi. Nói ra, cũng thật sự sắp bị người ta cười đến rụng răng. Có điều, uy hiếp của ngươi đối với Thế Gia ta, thật sự là quá lớn. Chúng ta 5 người, bây giờ dù có phải kéo xuống mặt mo này, cũng phải nghĩ biện pháp, đến ám sát ngươi ngay tại đây. Nói nhảm quá nhiều, đừng thừa lời, ra tay đi. Ta cho mỗi người các ngươi một chiêu. Tiếng nói ngạo nghễ của Lăng Tiêu khiến cho mấy vị Thế Gia lão tổ liếc nhìn nhau, không khỏi ha ha cười to. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi tất nhiên rất mạnh, khiến cả 5 vị Thế Gia lão tổ chúng ta không thể không liên thủ lại đối phó ngươi. Thế nhưng là, ngươi cũng đừng quá mức tùy được sủng mà kiêu. Đồng thời đối địch với 5 người chúng ta, lấy thực lực của ngươi, còn chưa đủ đến trình độ để cho chúng ta ra chiêu. Không tệ, nếu chúng ta đã là 5-1, về việc ra chiêu, thôi thì cho ngươi đi trước đi, miễn để hậu nhân nói chúng ta 5 người, quá không biết xấu hổ. Lăng Tiêu cũng không khách khí, tiến lên, ngay lập tức một bàn tay vung qua. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, bàn tay đều rơi vào trên mặt 5 người. Bốp bốp, trong một chớp mắt, toàn bộ không khí đều nháy mắt an tĩnh lại. Những người xung quanh xem cuộc chiến không khỏi khiếp sợ, bật rung người. Tề Lăng Tiêu này có đầy đủ bá khí a, ta thích. Ưa thích có ích rắm gì, chẳng phải sắp chết rồi à? Thích thò đầu đón gió náo động, khó trách hắn sẽ bị Thế Gia để mắt tới. Nếu như không phải Thế Gia, chỉ sợ hắn tu luyện thật tốt, Nói không chừng ngày sau, phi thăng thành tiên, cũng vô cùng có khả năng. Trên mặt hồ, năm vị thế gia trưởng lão, sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Lăng Tiêu, ngươi, quả nhiên là rất muốn chết. Lăng Tiêu nhìn mu bàn tay trong lòng bàn tay của mình, trở tay, lại một cái tát, bốp bốp bốp. Năm vị thế gia trưởng lão, lại một lần bị Lăng Tiêu đánh một cái. Xúc cảm không tệ, lại đánh một lần càng đã nghiền. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Chư vị lão tổ, giết. Một tiếng quát chói tai, cương khí cuồn cuộn bắn ra, toàn bộ mặt hồ đều trong nháy mắt rung lên. Cương khí quét ngang, dòng nước treo ngược, tư thái hoàng hành ngàn quân, dâng trào bốn phương tám hướng. Bên trên hồ, những người xem đấu kia, có người là tu luyện giả võ đạo, tốc độ cực nhanh, cho nên ngay lập tức, liền có thể nhanh chóng thoát đi, đến khu vực an toàn. Nhưng cũng có một số người bình thường, không kịp chạy, lập tức bị sóng lớn trực tiếp đánh vào trong nước. Sau lưng năm vị thế gia lão tổ, đều cùng lúc bay lên không trung, dâng lên một đạo thủy long dài 10.000 mét, hướng về phía Lăng Tiêu đè đầu. Rầm rầm rầm, năm cột nước đè xuống đầu, trực tiếp làm cho toàn bộ mặt hồ đều bị nổ tung, lộ ra nước bùn dưới hồ. Nhưng sau một lát, đáy hồ đột nhiên phóng ra mấy chục đường ánh kim, trực tiếp cắt đứt tất cả thủy long. Năm vị thế gia lão tổ tròng mắt hơi híp, đồng thời bay ra ngoài, tránh đi ánh kim này. Nhưng ngay khi năm vị lão tổ vừa mới rơi ở trên mặt nước đột nhiên mở ra năm đầu rồng, nuốt toàn bộ họ. Mặt nước vừa mới tĩnh lại một giây, lại lần nữa xảy ra tiếng nổ mạnh to lớn. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả khắp nơi xung quanh, dãy núi, cũng vì đó run lên. Năm vị lão tổ thoát ra từ trong nước, thân thể có hơi chật vật. Bọn họ đồng thời bay đến giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nước, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào thân hình nửa phần Lăng Tiêu, tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Vừa rồi trước khi giao thủ, bọn họ còn tưởng rằng nhóm người mình chắc chắn có thể dễ dàng giết chết được lực lượng của Lăng Tiêu. Nhưng cho tới giờ khắc này, mọi người phát giác có điều không ổn. Tên Lăng Tiêu này, thật là cái yêu nghiệt a. Chiêu thức của năm người bọn họ, Lăng Tiêu chỉ cần nhìn một lần, liền có thể học xong, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hơn nữa, linh khí của Lăng Tiêu cũng quá mức dồi dào. Cùng lúc ngưng hóa ra năm đầu thủy long khổng lồ, hơn nữa còn là thuấn phát. Lần đầu giao thủ, Lăng Tiêu đã để cho năm vị lão tổ bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Tiểu tử này nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết. Lần này, hắn nếu không chết, ngày sau thế gia vĩnh viễn không được an bình. Nghĩ vậy, năm vị lão tổ lại chậm rãi hạ xuống bốn phía Lăng Tiêu, hình thành một trận pháp ngôi sao năm cánh. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt đạm mạc nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tất cả đều xuất ra đi. Dùng cái tốt nhất, đừng có lưu giữ. Ta sẽ đơn độc nhận hết, sẽ không lui bước nửa phần, càng sẽ không tránh né nửa phần. Tuy hắn nói như vậy, nhưng năm vị lão tổ có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Dù sao, nếu như khi bọn họ thiết trí trận pháp, Lăng Tiêu đột nhiên đổi ý ra tay, bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Cho nên, năm vị lão tổ đồng thời dẫm chân một, hình thành một bóng nước khổng lồ, nhốt Lăng Tiêu vào trong. Sau đó, năm người không dám chậm trễ chút nào, lập tức ra tay, ở trên mặt nước thiết trí một trận pháp bát quái. Trận pháp này vừa ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu răng rắc, chậm rãi muốn nứt toác. Lăng Tiêu nhíu mày. Trận pháp không gian. Năm vị lão tổ đồng thời cắn nát ngón tay của mình, nhỏ ra một giọt máu tươi, chui vào trong trận pháp. Toàn bộ đại trận ngay tại chỗ liền hình thành một hố đen không gian khổng lồ đỏ như máu. Theo bên trong không gian hắc động truyền tới một tiếng to lớn, tiếng gầm gừ. Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi híp lại. Tiên thú cấp 2 trở lên, tiên thú, khá thú vị đấy. Vừa dứt lời, một cái to lớn móng vuốt liền từ trong cái khe không gian đột ngột vươn ra, nắm Lăng Tiêu gắt gao trong tay. Nương theo tiếng gầm giận dữ, nó chậm rãi kéo Lăng Tiêu hướng vào bên trong không gian hắc động mà đi. Năm vị thế gia lão tổ không khỏi thở phào một hơi, nhìn nhau liếc một chút, toát ra ý cười.